Vân Phủ, Vân Thủ Tông cùng Phương Thị xem xong rồi Vân Khởi nhạc tin, trong lòng cũng có loại rất là phức tạp cảm giác. Nguyên tưởng đem Tiểu Nhi lại lưu một lưu. Vân Thủ Tông rất là mất mát nói. Tiểu dưỡng 15 năm nữ nhi, liền như thế muốn trở thành nhà người khác tức phụ. Này tư vị, thật thật nhi là không dễ chịu. Phương Thị cười mắng, ngươi còn có thể lưu Tiểu Nhi cả đời. Thiếu Khanh đứa nhỏ này mấy năm nay chúng ta cũng là nhìn lớn lên, hắn đối Kiều Nhi tình nghĩa nhưng không giả. Còn nữa, hắn cũng là công chúa cùng phò mã bọn họ tuyển con rể. Kiều Nhi gả cho hắn, hắn lại đối Kiều Nhi hảo, công chúa cùng phò mã ở trên trời nhìn thấy, cũng sẽ vui vẻ. Vân Thủ Tông nói, ta này không sợ Kiều Nhi gả chồng chịu ủy khuất sao. Thiếu Khanh ra cũng là, mới không có cái Bùi Thị, lại toát ra tới một cái Liêu Thị tới. Này Liêu Thị chính là Thiếu Khanh thân sinh mẫu thân. Nhưng nhìn nàng bộ dáng, căn bản là không phải thiệt tình thích Kiều Nhi, chỉ là làm cấp Thiếu Khanh nhìn. Kiều Nhi gả qua đi, còn không biết muốn ăn nàng nhiều ít ám quy đâu. Còn có bên người nàng Nhi cái kia tơ liễu, đều 16, còn không gả đi ra ngoài, lưu tại bên người làm cái gì. Nàng đánh chủ ý chẳng lẽ cho rằng chúng ta nhìn không ra tới. Hắn không nghĩ làm Vân Kiều gả qua đi còn có một nguyên nhân chính là bởi vì tơ liễu, cô nương này nhìn chi thư đặt lý, chính là, như thế lớn không gả chồng, này liền lộ ra quỷ dị. Trong lòng nghĩ sở nghệ đâu? Phương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nếu là Kiều Nhi bị ủy khuất, chính là chúng ta không tiền đồ. Chúng ta phải làm đến, trên đời này không ai dám khi dễ chúng ta nữ nhi, chính là sở nghệ, hoặc là hắn cha mẹ cũng không được. Vân Thủ Tông gật gật đầu, ân, ta đã biết. Hắn trong lòng tính toán, chờ sở nghệ tới cầu hôn thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo đề điểm hắn một phen. Bên này hai vợ chồng mới thương lượng xong đâu, bên kia sở nghệ thỉnh quan môi liền đến, không chỉ là quan môi tới rồi, kia quan môi còn mang theo suốt 12 chiếc xe ngựa lễ tới Vân Phủ. Trong lúc nhất thời, Đông Lâm Phủ người đều biết Vương gia cùng Vân gia cầu hôn. Kia 12 xe ngựa lễ, càng là giống dài quá cánh dường như phi biến toàn bộ Liêu Đông, Vân Kiều lập tức liền thành sở hữu Liêu Đông nữ nhân hâm mộ ghen ghét đối tượng. Lần này cầu hôn, tự nhiên vẫn là thuận lợi thực. Vân Thủ Tông hai vợ chồng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sở nghệ trên mặt tươi cười liền không rơi xuống quá. Chờ bà mối đi rồi lúc sau, Vân Thủ Tông liền hắc mặt đối sở nghệ nói, ngươi nếu là dám nạp thiếp, hoặc là ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, ở trong phủ sủng nữ nhân khác. Ta liền đem Kiều Nhi tiếp trở về, sau đó cho nàng dưỡng một sân trai lơ. Sở nghệ. Hắn tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt, trừng lớn mắt nhìn chính mình chuẩn nhạc phụ. Có như thế tàn nhẫn sao? Nhưng lại cứ hắn đầu quả tim Nhi bảo còn ở bên cạnh ồn ào, kia cha nhưng đến nhớ kỹ đừng tìm lớn lên giống hắn. Vân Thủ Tông còn rất là nghiêm túc gật gật đầu, ân, cha nhớ kỹ. Vân Khởi Sơn liền hỏi Vân Kiều, kia Kiều Nhi thích cái dạng gì? Cùng nhị ca nói, nhị ca trước ghi nhớ, chậm rãi tìm kiếm. Sở nghệ. Hảo tưởng xốc cái bàn sau đó lại manh tấu một đốn nhị cứu ca. Khu khu. Cái kia, Vân Thúc, Thẩm Nhi, các ngươi yên tâm, ta sở nghệ đời này chỉ biết đối Kiều Nhi hảo. Nay thân có thể cùng Kiều Nhi một người làm bạn, liền đã đủ rồi. Nhị cứu ca, ngươi thời gian quý giá, vẫn là không cần lãng phí hảo. Vân Khởi Sơn rất là gây mất hứng nói. Chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng là cũng đến làm hai tay tính toán, liền giống như ta làm đồ vật, trước nay đều là muốn nhiều làm mấy thứ, phòng bị. Khởi Sơn. Thật là càng nói càng kỳ cục. Phương Thị vội quát lớn chủ hắn. Hôm nay là cái ngày lành, không chuẩn nói không may mắn nói. Ngươi muội muội nhất định sẽ cùng Thiếu Khanh bạch đầu giai lão. Thật là, lão không bất lo, tiểu nhân cũng thêm phiền. Sở nghệ rất là cảm kích nhìn về phía Phương Thị. Vẫn là mẹ vợ hảo. Chỉ là này thành thân nhật tử, vẫn là muốn hai nhà trưởng bối ngồi xuống thương lượng. Sở nghệ nói, hôn kỳ liền dùng hành chi tuyển định nhật tử, cuộc sống này nghe nói là Vân Khê tử đại sư tuyển. Ta cũng phái người trở lại kinh thành đi tìm ta phụ thân, chờ hắn lao nhân ra tới, ta liền thỉnh hắn cùng ta cùng nhau chính thức tới cửa hạ xính. Ân, vậy như thế làm đi. Đột nhiên phải gả khuê nữ, vẫn là muốn vội vàng thời gian gả. Yêu cầu chuẩn bị đồ vật thật sự là quá nhiều. Đầu đương trong đó chính là của hồi môn. Cái kia cẩu hoàng đế, như thế nào liền không buông tha Kiều Nhi. Một hai phải Kiều Nhi đương hắn cái kia đồ bỏ hoàng hậu. Nếu không phải hoàng đế nếu muốn phong Kiều Nhi vì hoàng hậu, bọn họ dùng đến như thế sốt ruột gả khuê nữ sao. Nói xong, Phương Thị liền cùng Vân Thủ Tông đám người đưa mắt ra hiệu, sau đó liền nói, Thiếu Khanh buổi tối liền lưu lại dùng cơm đi, ta đi thu xếp. Vân Thủ Tông trong lòng không thoải mái thực, dầu dĩ, nhưng nhìn thấy khuê nữ một chút đều không có không vui, lại nghĩ hai đứa nhỏ cho tới nay tình ý, cũng liền chưa nói cái gì, tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, nhân tiện lôi đi Vân Khởi Sơn. Vân Kiều liền biết đây là người trong nhà để lại cho bọn họ hai cái không gian, làm cho bọn họ hai cái đơn độc nói chuyện. Chúng ta đi hoa viên đi một chút đi, hai ngày này hoa nhi khai đến chính náo nhiệt đâu. Gia hỏa này, chỉ cần đơn độc ở bên nhau liền phải chiếm nàng tiện nghi. Nhưng hôm nay là ở các nàng gia, người trong nhà đều ở, vạn nhất nếu như bị phát hiện có cái gì không ổn, kia nàng mặt liền ném quá độ. Sở Nghệ cũng không biết Vân Kiều tiểu tâm tư, hắn nơi đó có không đáp ứng, tự nhiên là đi theo Vân Kiều phía sau hướng hoa viên đi. Nếu là bên cô nương, này một chút hơn phân nửa là xấu hổ đến trở về phòng, trốn tránh vị hôn phu. Nhưng Vân Kiều không phải bên cô nương, nàng thích Sở Nghệ, cũng chưa bao giờ che giấu chính mình tình ý. Từ lần trước ở Vương Phủ nàng chính miệng đáp ứng Sở Nghệ lúc sau, liền không còn có trói buộc quá chính mình đối hắn cảm tình. Cho nên, mặc dù là Sở Nghệ tới cầu hôn, nàng cũng có thể bằng phẳng đối mặt. Sở Nghệ chính là ái cực kỳ nàng điểm này. Này không phải thuyết minh nàng cũng là khát vọng gả cho hắn sao? Thật tốt. Kiều Nhi. Ngươi. Nhưng vui mừng. Rõ ràng biết nàng tâm ý, nhưng Sở Nghệ vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Hắn muốn nghe Vân Kiều chính mình nói. Ân. Vân Kiều quay đầu xem hắn, trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng. Sau đó, một chút đều không ngượng ngùng nói, tự nhiên là vui mừng. Ta thích ngươi, tất nhiên là vui mừng. Ta cũng vui mừng. Nói, hắn liền bắt lấy Vân Kiều tay dán hướng chính mình ngực, ngươi sờ sờ, nó liền phải nhảy ra tới. Kiều Nhi, ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Rốt cuộc chờ đến, có thể đem Âu Yếm cô nương cưới về nhà một ngày. Giống như, hắn có thể như thế thuận lợi làm Vân gia đồng ý đem Vân Kiều gả cho hắn, vẫn là lấy kia hôn quân phúc. Nhưng hôn quân nhớ thương hắn cô nương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đối Tần giá trị oán hận chỉ là chợt lóe mà qua, đảo mắt, Sở Nghệ tựa như cái hài tử dường như kích động lên. Vân Kiều dễ dùa suy nghĩ muốn rút ra bản thân tay, này vẫn là ở bên ngoài đâu, ta còn không gả cho ngươi, ở nhà ta ngươi liền động tay động chân, chẳng lẽ sẽ không sợ cha ta ghét bỏ ngươi, không cho ta gả cho ngươi. Sở Nghệ ngây ngô cười nói, sẽ không. Nhạc phụ chính là phải cho ngươi dưỡng trai lơ người, một chút đều không cũ kỹ. Vân Kiều, cho nên cha ta tưởng cho ta dưỡng trai lơ, ngươi ở vui vẻ cái gì? Sở Nghệ chẳng những không buông tay, hắn nhìn quanh hạ bốn phía, thấy chỉ có Mạc Phiến cùng Hoa Cúc Tím xa xa nhi đứng ở một bên nhi, lá gan liền phì, nhanh chóng túi đầu ở Vân Kiều trên môi mổ một chút. Tuy rằng chưa đã thèm, nhưng dù sao cũng là ở Vân gia hoa viên, như vậy lén lút, nhưng thật ra làm hắn hưng phấn thực. Ân, lại đến một chút. Hào mềm, thật muốn hảo hảo nếm thử. Nhưng Vân Kiều đã phiết qua đầu, hắn tiếp theo cái hôn, liền dừng ở Vân Kiều trên đỉnh đầu. Vẫn là kia đạo quen thuộc hoa lan mùi hương, làm Sở Nghệ đều có chút luyến tiếc dịch khai. Đang lúc Vân Kiều bất đắc dĩ, lại không biện pháp tránh thoát thời điểm, một đạo bóng trắng chạy vội tới, ngạnh sinh sinh chen vào hai người chi gian. Là Tiểu Bạch. Sở Nghệ bỗng nhiên có loại một phen bóp chết nó, sau đó lột ra hầm canh xúc động. Còn có, cái này xúc sinh không phải ở Huệ Thụ thôn sao? Như thế nào chạy liêu đông tới? Vân Kiều thừa cơ cùng Sở Nghệ kéo ra khoảng cách, sau đó sờ sờ Tiểu Bạch đầu, liền cùng Tiểu Bạch nhi ngoạn nhi nổi lên cắn ngón tay trò chơi. Tiểu Bạch ra rồi, ta phái người từ Huệ Thụ thôn đem nó tiếp nhận tới. Tiểu Bạch đã 9 tuổi, tương đương với nhân loại hơn 50 tuổi. Sở Nghệ thầm nghĩ, nhìn nó du quang thủy hoạt bộ dáng, nơi đó ở lão. Đối Tiểu Bạch bá chiếm Vân Kiều cực độ bất mãn Sở Nghệ, bĩu môi nói, Tiểu Bạch đã ở trong núi giác quán, đồng nhiên câu ở nhà, đối nó không tốt. Quá chút thời gian liền đưa nó đi thôn trang thượng, ta mua cái chỗ rửa thôn trang, còn đem kia phiến sơn toàn bộ mua, đủ Tiểu Bạch nhảy. Muốn đưa đi liền hảo. Sở Nghệ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bằng không. Mỗi lần tới tìm Tiểu Nhi đã bị gia hỏa này đẩy ra, người không bằng cẩu nhật tử thật sự không hào quá. Tiểu Bạch giống như biết tâm tư của hắn giống nhau, cao ngạo quay đầu đến xem hắn liếc mắt một cái, sau đó liền dùng hai chỉ móng vuốt đáp ở Vân Kiều trên người, lấy đầu cùng Vân Kiều cánh tay, lại lấy đầu lưỡi đi liếm Vân Kiều tay. Đủ rồi. Đây chính là ta tức phụ. Sở Nghệ thật sự là nhịn không nổi, liền đi dắt Vân Kiều tay, thời gian còn sớm, chúng ta đi trên đường đi dạo. Nói xong, hắn liền nắm Vân Kiều hồi nàng sân. Mà Tiểu Bạch cũng ném cái đuôi đi theo Vân Kiều phía sau. Chờ vào Vân Kiều sân, Vân Kiều đi rửa mặt thay quần áo, Sở Nghệ liền ở đại sảnh cùng Tiểu Bạch mắt to trừng mắt nhỏ. Càng quá mức chính là, Tiểu Bạch cùng hắn đối trừng mắt nhìn mấy tức, liền thẳng nên ngang chui vào buồng trong. Sở Nghệ, đó là ta tức phụ khuê phòng. Không được, này chỉ tuyết lang không thể để lại. Sớm muộn gì giết ăn thịt. Hắn mới không chê lang thịt tài đâu. Vân Kiều thu thập hảo ra tới, đã nghe đến một cổ tử nồng đậm toan mùi vị, nàng rất là kinh ngạc nhìn về phía Sở Nghệ, lại ngắm ngắm dùng đầu cọ nàng chân Tiểu Bạch, nói, ngươi không đến mức cùng Tiểu Bạch ghen đi. Sở Nghệ hừ một tiếng, ta chính là ghen tị, ngươi vừa rồi thay quần áo, nó cũng đi vào. Ngươi chính là ta tức phụ, ta còn không có đi vào đâu. Vân Kiều dở khóc dở cười, nó chỉ là một cái cẩu, là tuyết lang. Sở Nghệ sửa đúng. Vân Kiều bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, nó lại không phải người. Ta xem ngươi cũng không phải tưởng đi dạo phố, là không thích Tiểu Bạch. Còn lăn lộn ta thay quần áo, không đi. Nói, Vân Kiều liền không có đi dạo phố hứng thú. Nàng ngồi ở trên sofa, Tiểu Bạch lập tức liền nhảy lên sofa, ở bên người nàng nhi nằm, sau đó đem lông xù xù đầu gác ở Vân Kiều trên đùi. Sở Nghệ cũng không cam lòng yếu thế ngồi ở Vân Kiều một bên. Cũng đem đầu gác ở Vân Kiều trên vai. Một người một lang lại bắt đầu trừng mắt nhìn. Sở Nghệ, ngươi còn như vậy, ta liền không tiễn Tiểu Bạch đi rồi, còn mang theo nó tiến trấn Liêu Vương Phủ. Sở Nghệ nghe vậy, lập tức liền ôm Vân Kiều eo, Tiểu Nhi, nếu không ở trấn Liêu Vương Phủ lộng cái thú huyền, lại cho ngươi dưỡng mấy đầu sư tử lão hổ. Bằng không đến lúc đó chỉ có Tiểu Bạch một cái, quá cô đơn. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta còn không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Dưỡng sư tử lão hổ tới khi dễ Tiểu Bạch. Sở Nghệ bị Vân Kiều chọc thủng tâm tư, hắc hắc cười, ta không phải sợ nó cô đơn sao. Vân Kiều nói, ngươi cũng nói, Tiểu Bạch thói quen núi rừng sinh hoạt. Ta là không muốn giam cầm nó, mỗi năm có thể thấy nó vài lần là được. Quá hai ngày ta liền đem nó đưa đến thôn trang đi lên, ngươi như thế nào còn cùng một con cẩu giấm thượng. Như thế dễ dàng giấm. Nhà chúng ta về sau liền tỉnh giấm tiền. Sở Nghệ ra mặt dày nói, này cảm tình hảo, lại nhiều điểm nhi giấm, còn có thể lấy ra đi bán. Vân Kiều bị hắn khí cười, đến, sau này liền dựa ngươi bán giấm dưỡng ta. Chỉ cần nương tử không chê vi phu toan, vi phu tự nhiên là có thể bán giấm dưỡng nương tử. Phi, ai là ngươi nương tử? Ngươi, Long Hồ Sơn, đỉnh núi hiểm trở chỗ tu sửa đình đài lầu cát, cùng vũ điện phủ. Mãn sơn xanh ngắt thấp thoáng gian gian tiên điện, mây mù quấn quanh gian như ẩn như hiện, rất có một phen thế ngoại tiên sơn bộ dáng. Dưới chân núi có chấn nhỏ, trên núi cũng có không ít đạo quan. Mà Long Hổ Sơn chính thống, thì tại đỉnh núi chỗ, sơn môn chỗ nhưng thật ra có tấm biển, nhưng lại vô danh. Chỉ ở sơn môn chi sườn, lập một cái ước chừng có ba trượng cao tấm bia đá, trên bia Long Hổ Sơn ba cái chữ to, giống như ba điều xuyên vân cự long. Khi thế rộng rãi bằng bạc, làm nhân tâm sinh hèn mọn nhỏ bé chi ý. Hơi có chút cao thâm khó đoán hương vị. Thế nhân trong miệng Long Hổ Sơn đó là nói đỉnh núi vô danh xem. Mà vô danh xem, cũng là tự xưng Long Hổ Sơn. Đến nỗi này sườn núi dưới Mãn Sơn đạo quan, kia đều là cọ hương khói đạo quan. Bởi vì Long Hổ Sơn điên vô danh xem không đường nhưng thượng, cho nên những cái đó mộ danh mà đến khách hành hương nhóm vì không đến không một chuyến. Đều là ở mặt khác đạo quan dân hương. Nghĩ, đều là một cái đỉnh núi thần tiên, ở đâu bái đều là bái. Chỉ là, mỗi ngày, đi thông Long Hổ Sơn điên duy nhất tuyệt bích trước, đều sẽ tụ tập rất nhiều ảo tưởng gặp được tiên nhân khách hành hương nhóm. Đương phong tư chắc tuyệt, phiên nhiên như tiên Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khê Tử xuất hiện ở chỗ này thời điểm, tuyệt bích thượng, từ trong đám mây chậm rãi rũ xuống một gian thủy tinh tiên điện, tiên trong điện chậm rãi đi ra bốn gã tuyệt sắc tiên tử tới. Bốn người hướng Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khê Tử bốn gối hành lễ, cung nên sư thúc tổ trở về núi. Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khê Tử liền ở bốn gã nữ tử vây quanh hạ bước vào thủy tinh tiên điện liền ở trước mắt bao người chậm rãi bay lên, cuối cùng hoàn toàn đi vào tận trời. Vây xem mọi người nhóm đều nhìn xem ngây người, bọn họ thật sự nhìn thấy tiên nhân. Chờ tiên điện không thấy, mọi người mới phản ứng lại đây, kích động trên mặt đất dập đầu cầu phúc. Tiên nhân! Chúng ta thật sự nhìn thấy Long Hổ Sơn tiên nhân. Cầu tiên nhân phù hộ dân phụ một lần là được con trai. Cầu tiên nhân phù hộ con ta lần này đi thi có thể trên bảng có tên. Cầu tiên nhân phù hộ lão phụ lão mẫu sống lâu trăm tuổi. Nếu là Vân Kiều ở chỗ này nhất định sẽ kinh rất cảm. Vân Khởi Nhạc bọn họ cưới lên núi đồ vật, không phải thang máy là cái gì? Cái gì thủy tinh tiên điện? Chính là cổ phong thủy tinh công nghiệp ngắm cảnh thang máy. Ân. Liên tính là điều khiển không dựa điện, dựa máy móc lực lượng, nhưng cũng là lên xuống thang. Cái này lên xuống thang ở Long Hổ Sơn có cái dễ nghe tên, gọi là Thanh Vân Thê, lấy thẳng thượng Thanh Vân chi ý. Nay đã là Vân Khởi Nhạc lần thứ ba cưới Thanh Vân Thê, so với lần đầu tiên cho hắn chấn động, lần này, hắn đã rất là bình thản ung dung. Nghĩ lần đầu tiên khi Vân Khê Tử ở Thanh Vân Thê thượng kiêu ngạo nói với hắn, đây là Lao Tổ Tông lưu lại đồ vật. Lão Tổ Tông đã từng còn lưu lại quá có thể ký lục bóng người giống ảnh tức thạch chờ đồ vật, đáng tiếc sau lại bởi vì Long Hổ Sơn bên trong tranh đoạt, mấy thứ này liền không có bóng dáng. Nếu là vài thứ kia có thể tái hiện Long Hổ Sơn liền không cần lại kẹp chặt cái đuôi, khổ thủ này Hàn Lộ Trọng muốn chết đỉnh núi. Nghĩ Vân Khê Tử rũ sinh ba thước bộ dáng, Vân Khởi Nhạc trong lòng liền ngọn, Long Hổ Sơn khổ tìm không được của quý, hắn muội muội cho hắn một đống lớn đâu. Lần trước tới Long Hổ Sơn, hắn liền ở rất nhiều bí ẩn địa phương bày ra vài thứ kia. Lần này tới Long Hổ Sơn, chính là muốn trộm đem đồ vật lấy ra. Rốt cuộc hắn sư phụ chết nửa điểm manh mối đều không có, căn bản là không thể nào tra khởi. Hy vọng Tiểu Nhi cho hắn đồ vật, có thể làm có chút người trong bất chi bất giác lộ ra dấu vết tới. Đại sư huynh, mới ra Thanh Vân Thê, liền có một cái bạch đi hẻ nữ tử cười khanh khách đón lại đây, kia một đôi sáng lấp lánh mắt. Liền không có tử Vân Khởi Nhạc trên người dịch khai quá. Sư phụ, ngũ sư thúc, đại sư huynh, cùng nàng cùng nhau tới mấy cái thanh niên nam nữ, cũng sôi nổi cùng Vân Khê Tử cùng Vân Khởi Nhạc hành lễ. Bởi vì Lưu Vân Tử đã sửa lại án xử sai, mà Lưu Vân Tử là Long Hổ Sơn thủ tịch đại sư huynh, cho nên Vân Khởi Nhạc gần nhất, chính là bọn họ này đồng lứa bối phận tối cao đại sư huynh. Vân Khê Tử giơ tay quát hạ bạch đi thiếu nữ mũi. Giả vờ tức giận nói, Huệ An, ngươi trong mắt cũng chỉ có ngươi đại sư huynh. Thiếu nữ vội đi van hắn cánh tay, le lưới nói, năm sứ bá. Nay đang tới đón bọn họ người, cũng liền Huệ An diêu hấu hơi cùng Tuệ Di Thái chiêu hai cái cô nương thực tế tuổi còn nhỏ, liền 15-6 tuổi. Lại có chính là Huyền cùng tử Mục tử Lương cùng Huyền chứa tử Tần Triều Lâm tuổi trẻ chút. Những người khác nhìn nộn, kỳ thật tuổi đều ở 30 tuổi trở lên. Long Hổ Sơn Thượng có dưỡng sinh bí phương, tỉ như Vân Khê Tử, hắn đều 50 tuổi người, thoạt nhìn cũng chính là 34-10 tuổi bộ dáng. Vân Khởi Nhạc cũng đạm nhiên đi theo chàng mọi người chào hỏi, sau đó liền đi theo Vân Khê Tử đi chính điện thấy thủ tọa sư bá Mây Trắng Tử. Mây Trắng Tử râu tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ hắn, rất có một phen đạo cốt tiên phong, đắc đạo cao nhân ý nhị. Vân Khởi Nhạc bái kiến thủ tọa sư thúc, bái kiến vô trần sư thúc, vô ngần sư thúc. Trong đại điện, cao ngồi chính là Long Hổ Sơn dòng chính một mạch trưởng bối. Dòng chính, hắn sư phụ sớm chết, dư lại bốn vị sư thúc chung, vô trần cùng vô ngần đều là nữ, hai người nhìn cũng chính là 20-30 tuổi bộ dạng nhanh nhẹn xuất trần, mị không mang theo chút nào nhân gian pháo hoa. Vân Khởi Nhạc bởi vì còn chưa chính thức gia nhập Long Hổ Sơn, là dòng chính duy nhất tục gia đệ tử, cho nên tạm thời không có đạo hảo. Mây Trắng Tử cười nói, sư rất lần này lên núi, cần phải nhiều ngốc chút thời gian, ngày thường, cũng cùng ngươi các sư đệ sư muội học học chúng ta Long Hổ Sơn đạo pháp, tương lai hảo đem sư phụ ngươi kia một mạch phát dương quang đại. Vân Khởi Nhạc cung kính nói, sư rất đang có này tính toán, lần này lên núi tưởng nhiều ngốc chút thời gian. Học thêm chút nhi đồ vật, cũng hảo kêu sư phụ trên trời có linh thiêng có thể vui mừng một ít. Vô ngần thở dài, ngươi có quyết định này thực hảo. Sư phụ ngươi chính là Long Hổ Sơn thượng trăm năm tới khó gặp thiên tài, mặc kệ là đan đạo một đường, vẫn là phù đạo một đường, cũng hoặc là cơ quan tạo nghệ đều là ta chờ sở không thể cập. Chỉ tiếc sư phụ ngươi bởi vì một hồi hiểu lầm, ảm đạm ngã xuống. Ngươi chịu trọng nhặt sư phụ ngươi y y bác, thật sự là Long Hổ Sơn chi hạnh. Vô trần mặt vô biểu tình nói, hy vọng ngươi không cần ném đại sư huynh mặt. Vân Khởi Nhạc cung kính nói, sư rất chắc chắn nỗ lực. Vô Trần lạnh lùng nói, hy vọng ngươi nói là làm. Nếu ngươi thật sự có tâm kế thừa đại sư huynh ý dế bác, nên vứt bỏ phàm trần phú quý. Mây trắng tử thấy thế vội nhẹ mắng Vô Trần, tam sư muội, ngươi đây là làm cái gì? Khởi nhạc có chính hắn sinh hoạt, có chính hắn lựa chọn. Hắn nguyện ý lấy tục gia đệ tử thân phận trở về kế thừa đại sư huynh ý dế bác, đã thực không tồi. Ngươi nhưng đừng đem hải tử lại dọa đi. Đi thì đi. Vô Trần cười lạnh nói, một câu hai câu lời nói liền chịu không nổi, như thế nào xứng đương đại sư huynh đồ đệ. Hảo hảo, chúng ta lên đường cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi, ngày khác lại cùng các sư huynh sư tỷ nói chuyện. Vân Khê Tử thấy không khí càng ngày càng không đúng, vội đứng ra nói. Vân Khởi Nhạc cũng rất có ánh mắt đứng ra chắp tay cùng mọi người cáo từ, Mây Trắng Tử cũng không lưu người, chỉ dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi, định ra hắn đi theo chúng đồ tử đồ tôn nghe giảng bài thời gian, liền thả người. Vân Khê Tử tùy Vân Khởi Nhạc đi Ngọc Thanh Cung. Ngọc Thanh Cung là năm đó Lưu Vân Tử chỗ ở. Lưu Vân Tử bị đuổi xuống núi lúc sau, thủ tọa vô cùng đau đớn, niệm cập sư huynh đệ tình nghĩa, liền làm người phong Ngọc Thanh Cung. Thẳng đến chân tướng đại bạch, Vân Khởi Nhạc tìm tới môn đi, Ngọc Thanh Cung mới một lần nữa mở ra, sau đó làm cho Long Hổ Sơn các đệ tử mặt, thủ tọa Mây Trắng Tử liền tuyên bố Ngọc Thanh Cung từ Vân Khởi Nhạc kế thừa. Bởi vì Ngọc Thanh Cung liền Vân Khởi Nhạc một cái truyền nhân, cho nên trừ bỏ hai cái phụ trách vẩy nước quét nhà đạo đồng ở ngoài, liền lại vô người khác. Ngươi lần này trở về, Vô Trần sư muội phản ứng lớn hơn nữa. Vào Vân Khởi Nhạc phòng, Vân Khê Tử ngồi xuống hạ liền nói. Đáng tiếc ta lại lưu ý, cũng chảo không được nàng nửa phần nhược điểm. Ta đảo không cảm thấy là nàng, bất quá ở chân tướng cha ra manh mối phía trước, Long Hổ Sơn mọi người đều có hiểm nghi, bao gồm ngươi. Vân Khê Tử nghe vậy một miệng trà liền phun tới, tiểu tử này, thật đúng là ngự không kinh người chết không thôi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Như thế nào có thể dính líu thượng ta? Ta là đầu óc nhiều có bệnh, làm hạ kia chờ sự, còn chạy tới tìm ngươi lên núi tới cha. Vân Khởi Nhạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua tạc mao Vân Khê Tử, sư thúc cái gì cấp? Phản ứng như thế đại, chẳng lẽ làm ta nói chúng rồi? Vân Khê Tử! Hắn rốt cuộc là coi là thừa bỏ mệnh trường mới đem cái này đòi nợ quỷ cấp hống trên núi tới. Phàm là không thể xem biểu tượng, ta ở hoàng đế trong mắt, vẫn là trung thần đâu. Có thể ở ngươi sau lưng thọc dao nhỏ người, nhất định là bình thường đều đối với ngươi cười tủm tỉm. Giống Vô Trần sư thúc người như vậy, lạnh như băng, nói chuyện cũng sặc người, ai nhìn trong lòng đều sẽ có phòng bị, nàng chính là tưởng sau lưng thọc dao nhỏ, cũng sẽ không thành công. Hảo sao? Ngươi cũng biết chính mình không phải người tốt. Vân Khê Tử trong lòng lúc này mới thoải mái chút. Ngươi nói có đạo lý, không phải Vô Trần, chẳng lẽ là Mây Trắng Tử. Hắn đối ai đều là cười tủm tỉm. Đối mặt nghi vấn của hắn, Vân Khởi Nhạc trầm mặc nửa ngày, mới hỏi, cho nên sư thúc là như thế nào mới có thể sống đến bây giờ. Vân Khê Tử bị hắn hỏi lăng, sư rất ý gì? Ghét bỏ hắn mệnh trường. Mới nói không xem biểu tượng. Ngại như thế nào lại hoài nghi này thủ tọa sư thúc tới. Cười tủm tỉm người có thể sau lưng thọc dao nhỏ, không đại biểu cười tủm tỉm người sẽ sau lưng thọc dao nhỏ. Tóm lại, hết thảy đều xem chứng cứ. Ở không có chứng cứ cùng manh mối phía trước, tất cả mọi người có hiểm nghi. Vân Khê Tử mới vừa trào ra tới những cái đó hảo tâm tình nháy mắt đã bị Vân Khởi Nhạc cấp lộng không có. Cùng người này nói chuyện chính là mệt. Còn coi thường hắn. Ý tứ là hắn vụ về. Có thể sống đến bây giờ là kỳ tích. Không có ngươi như thế nói chuyện, một chút đều không tôn lão. Ta đợi chút liền đi cho ngươi sư phụ thắp hương, làm hắn buổi tối đi vào giấc mộng tới giáo huấn ngươi. Ngài có thể thỉnh động sư phụ, kia hóa ra hảo, ta vừa lúc hỏi một chút hắn lao nhân ra, là ai hại chết hắn. Vân Khê Tử, ngươi không cùng ta tranh cãi sẽ chết ta. Vân Khởi Nhạc, sư thúc, sư phụ ta lưu lại vài thứ kia có cổ quái. Cổ quái. Nghe vậy, Vân Khê Tử lập tức liền tới rồi tinh thần. Cái gì cổ quái? Lưu Vân Tử lưu lại đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ một ít cái đạo gia điển tịch, đó là một ít cái chính hắn tùy tay ký lục đồ vật. Vân Khởi Nhạc lấy ra mấy cái vướt ve thực cũ quyển sách, này mấy quyển sách đều là Vân Khê Tử tùy tay viết một ít đồ vật, có luyện đan tâm đắc, có phụ trận tâm đắc, kiếm pháp tâm đắc. Cũng có một ít hắn ra ngoài du lịch hiểu biết. Tóm lại thoạt nhìn rất là bề bộn tán loạn. Nay quyển sách ta coi quá, không ngừng là ta coi quá,

vì cái gì liền không thể mang lên hắn. Tâm ngứa khó nhịn hắn lại đi tìm Hoàng Lâm. Hoàng Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, chúng ta cũng chỉ mang theo 6 phó phi cánh xuống núi. Ngài nếu là tưởng phi, chờ xuống núi lúc sau lại tìm chúng ta ra cô nương hảo hảo nói một chút đi. Vân Khê Tử nghe vậy vỗ đùi, đúng vậy. Nháy mắt tựa như một đạo rời cung mũi tên dường như xông ra ngoài. Sau đó Hoàng Lâm liền nghe được ai nha một tiếng, lão thần tiên quăng ngã. Mặc phiến không chế được phương hướng, cùng Vân Khởi Nhạc bên kia cơ hồ là trước đây về sau lật mà. Khởi bỏ đai an toàn lúc sau, Vân Kiều nhìn đến từ phi cánh hạ đi ra Vân Khởi Nhạc, rốt cuộc khống chế không được, nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới, đại ca. Kiều Nhi. Vân Khởi Nhạc đón chạy hướng hắn Vân Kiều, lệ nóng doanh trọng. Tái kiến, thật là có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn ôm sát nhào vào chính mình trong lòng ngực Vân Kiều, đem mặt chôn ở nàng cổ, thì cực mà khóc. Kiều Nhi. Đại ca. Vân Kiều một tiếng đại ca lúc sau, liền gào khóc lên. Mấy ngày nay áp lực dưới đáy lòng sợ hãi cùng lo lắng nháy mắt liền bạo phát ra tới. Nàng sợ thực, sợ Vân Khởi Nhạc sẽ. Con hảo, nàng tới kịp thời. Con hảo, nàng đại ca không có việc gì. Vân Khởi Nhạc rất là luyến tiếc buông ra Vân Kiều, nhưng rốt cuộc, chờ Vân Kiều khóc đủ rồi, hắn chính là lại không tha, cũng buông ra. Vân Kiều đánh giá một phen Vân Khởi Nhạc, nhìn hắn mảnh khảnh thả tràn đầy hồ gốc dạ mặt, đau lòng nói, đại ca, ngươi gầy. Vân Khởi Nhạc cười sờ sờ nàng đầu, quá 2 ngày liền bổ đã trở lại. Tiếp theo hắn lôi kéo Vân Kiều, đi đến Lưu Vân Tử trước mặt, Kiều Nhi, đây là sư phụ ta Lưu Vân Tử. Vân Kiều rất là nghi hoặc, Lưu Vân Tử không phải đã sớm đã chết sao? Lưu Vân Tử cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Kiều, giống như là đang xem một khối của quý. Nha đầu, ta cái này lão nhân cũng không có gì lễ gặp mặt có thể tặng cho ngươi, chờ thêm chút thiên, ta cho ngươi họa đạo bình an như ý phù đi. Tiền bối. Vân Kiều cung cung kính kính cùng Lưu Vân Tử hành lễ. Lưu Vân Tử cười nói, ta tục ra họ Trương, nha đầu kêu ta Trương bá bá đi. Trương bá bá. Vân Kiều lập tức ngoan ngoan chào hỏi. Vân Khởi Nhạc nói, sư phụ chuyện này nói ra thì rất dài, chúng ta trước tìm địa phương đặt chân, đại ca lại chậm rãi cùng ngươi nói. Vân Kiều nghe vậy liền nhìn mắt Lưu Vân Tử, sau đó đôi Vân Khởi Nhạc nói, nương cũng tới, lúc này mang theo Thanh Châu phòng giữ quân canh giữ ở Long Hổ Sơn hạ, làm Long Hổ Sơn đem ngươi giao ra đây. Rốt cuộc Lưu Vân Tử là Long Hổ Sơn đại sư huynh, nàng cùng nàng nương như thế làm, Vân Kiều sợ chọc vị này lão tiên sinh không cao hứng. Lưu Vân Tử nơi đó không biết Vân Kiều tâm tư, sợ nàng ấy nấy, vội nói, vây hảo. Quả nhiên, hắn như thế vừa nói, Vân Kiều trên mặt biểu tình rõ ràng liền khoan khoái xuống dưới. Lưu Vân Tử tiếp theo chào phúng cười nói, ta không biết nhìn người, bị chính mình sư đệ hãm hại chết giả lúc sau, đã bị hắn cầm tù ở Long Hổ Sơn sau núi Sơn Quỷ trong điện. Nếu không phải trời cao có mắt, hành chi tới tìm được ta. Ta này đem lão xương cốt, liền đã công đạo ở Sơn Quỷ Điện. Hiện tại Long Hổ Sơn, ta cũng không biết là bộ dáng gì. Tóm lại, bọn họ dám cắt thông hướng sau núi xích sát, làm ta ngoan đồ đệ lâm vào hiểm cảnh, liền không thể tiện nghi bọn họ. Đại ca, chúng ta hiện tại là đi trước tìm nương vẫn là. Nếu đã tìm được rồi Vân Khởi Nhạc, như vậy quyền chỉ huy liền giao cho hắn. Vân Khởi Nhạc lắc đầu nói, hiện tìm địa phương hạ trại dàn xếp xuống dưới, chờ một lát, ta lặng lẽ đi tìm nương. Lần này, hắn muốn nương cơ hội này. Có thủ báo thủ, có oán báo oán. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa nhìn thấy Lưu Vân Tử bộ dáng kia, ở trong lòng lấy máu. Vân Kiều ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời phân phó phía trước liền thủ tại chỗ này người, làm cho bọn họ liền ở phụ cận tìm địa phương dựng trại đóng quân. Chờ hết thể bố trí hảo lúc sau, liền cho Vân Khởi Nhạc một nửa người. Nàng lần này chính là mang theo 500 người ra tới, nhân thủ dư giả. Doanh trướng chung, Vân Khởi Nhạc cũng không gạt Vân Kiều, đem hắn vì cái gì muốn lên núi, lại vì cái gì muốn đi Sơn Quỷ Điện xem xét, mà Lưu Vân Tử lại vì cái gì sẽ bị giam cầm ở Sơn Quỷ Điện. Đương nghe Mây Trắng Tử lấy Vân Khởi Nhạc gan nguy tới áp chế Lưu Vân Tử, Lưu Vân Tử liền đem một phần bảo đồ cấp giao đi ra ngoài thời điểm, Vân Kiều đối vị này lão tiên sinh, liền càng vì cảm kích cùng kính nể. Hắn là thật sự để ý chính mình đại ca. Chính mình hao hết 100 cay ngàn đắng bảo tồn xuống dưới đồ vật, chỉ vì đối phương lấy đại ca sinh mệnh làm áp chế, hắn liền không chút do dự giao đi ra ngoài. Nói xong này đó, Vân Khởi Nhạc lúc này mới ngụy trang thành người miền núi, mang theo vài người đi tìm Phương Thị. Thấy chính mình nhi tử, Phương Thị này trái tim mới chân chính bể vị. Mất mà tìm lại, Phương Thị hung hăng khóc một hồi. Nhi tử bất hiếu, làm mẫu thân lo lắng. Vân Khởi Nhạc cùng Phương Thị quỳ xuống, Phương Thị vội nâng dậy hắn. Ngươi gầy. Phương Thị vỗ về hắn tràn đầy hồ gốc dạ mặt, đau lòng nói. Dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Vân Khởi Nhạc cười đem Phương Thị đỡ ngồi xuống, Phương Thị liền tinh tế hỏi hắn mấy ngày nay là như thế nào quá, ăn cái gì, từ từ. Bên kia nhi trên núi có hồ nước, nhà bếp có muối, nhi tử mỗi ngày chảo ca ăn, ngẫu nhiên còn có thể bắt được một ít thỏ hoang. Nương, nhi tử không có chịu khổ, chỉ là sư phụ bị tội lớn. Phương Thị thở dài, ngươi về sau phải hảo hảo hiếu kính sư phụ ngươi. Vân Khởi Nhạc gật đầu, ân. Ta sẽ. Phương Thị lại nói, Long Hổ Sơn trên dưới người tới, nói là ngươi giết bọn họ thủ tỏa mây trắng tử. Vân Khởi Nhạc nhíu mày nói, nương, ta không có giết người, đêm đó ta lẻn vào sau núi, mây trắng tử theo sư phụ nơi đó được đến đồ vật lúc sau, liền ngồi xe cắp đi rồi, lúc sau, hắn liền chặt đứt hai sơn chi gian tương liền xích sát. Phương Thị cười lạnh nói, vì nương cũng mặc kệ người là ai giết, ta nhi tử không thấy. Bọn họ Long Hổ Sơn phải bồi người. Cái kia xuống dưới kêu cái gì Ngọc Xu tử người, vì nương đã làm người đưa chi phủ nha môn. Muốn trị bọn họ một cái mưu sát trung dũng hầu chi tội. Vân Khởi Nhạc cười, hắn nương, nhìn ôn nhu hiền lành, nhưng nổi giận, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Khởi Nhạc, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Vân Khởi Nhạc nói, nương, kế tiếp sự tình khiến cho nhi tử tới an bài đi. Muốn ủy khuất nương tiếp tục thủ tại chỗ này. Nếu là bọn họ lại xuống dưới người, liền tiếp tục theo chân bọn họ tạo áp lực, nói thẳng không giao ra ta tới, triều đình muốn phát binh chinh phạt. Mặt khác, chi phủ nơi đó cũng muốn tạo áp lực, cái kia cái gì Ngọc Xu tử, cũng không thể làm hắn hảo quá. Dám tiêu căng ngạo mạn tới uy hiếp hắn nương, quả thực chính là chán sống. Phương Thị gật đầu, ân, nương biết nên làm như thế nào. Vân Khởi Nhạc lại cùng Phương Thị nói trong chốc lát lời nói, liền đứng dậy rời đi. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vân Khởi Nhạc về tới Vân Kiều nơi doanh địa, liền hỏi Vân Kiều tổng cộng mang theo nhiều ít cánh binh, lại mang theo nhiều ít phi cánh tới. Biết số lượng lúc sau, Vân Khởi Nhạc liền đem này đó cánh binh đều phải lại đây, chỉ vào trên bản đồ, cùng đại gia thảo luận một phen lúc sau, lại phái người đi ra ngoài điều tra, sau đó tuyển định khoảng cách Long Hổ Sơn không xa lắm một ngọn núi, an bài lên. Chờ Vân Khê Tử khổ ha ha ha chạy đến doanh địa, sốt ruột hoảng hốt hỏi phi cánh thời điểm, Vân Kiều mới rất là tiếc nuối báo cho hắn, cánh binh mới vừa đi. Vân Khê Tử hể vải cực kỳ, mà khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Lưu Vân Tử, này sợi hể vải liền lập tức bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi. Hắn tựa như cái hài tử, nào qua đi ôm Lưu Vân Tử gào khóc. Đại sư huynh, ngươi thế nhưng không chết. Cho nên ngươi thực thất vọng. Ta thực vui mừng. Đại sư huynh ta tưởng ngươi. Ô ô, ngươi không biết. Ngươi đã chết lúc sau, ta nơi nơi tìm kẻ thù, tìm thật nhiều năm, rốt cuộc có chút manh mối, lúc này mới đi tìm hành chi. Lưu Vân Tử. Lão Phu còn sống. Ô ô. Đại sư huynh, ngươi cũng không biết, mây trắng tử cái kia lao đông tây chặt đứt xích sắt lúc sau, đem ta dọa, tiểu tâm can nhi đều nát. Hành chi chính là ngươi duy nhất đồ đệ. Hắn nếu là có bất chắc gì, ta cũng không dám chết, đã chết tới rồi phía dưới. Nhưng như thế nào cùng ngươi công đạo? Lưu Vân Tử. Lặp lại lần nữa, Lao Phu không chết. Ô ô đại sư huynh, ngươi không biết, ta mỗi tháng mùng 1/15 đều phải cho ngươi thiêu thật nhiều tiền giấy, liền sợ ngươi ở dưới không có tiền bao hoa người khi dễ. Vân Tiểu thật sự là nhìn không được, liền yên lặng rời khỏi doanh trướng. Thanh Châu Phủ, Phương Thị phái đi người liền ngồi ở chi phủ đại đường trước không đi rồi. Áp lực Sơn Đại Chi Phủ Đại Nhân chỉ phải lại đem Ngọc Xu Tử lộng đi thượng một đốn hình, ép hỏi hắn bọn họ là như thế nào giết Trung Dũng Hầu. Ngọc Xu Tử kháng không được đánh, từ hắn 6 tuổi đái dầm đến 13 tuổi nhìn lén sư muội tắm rửa chờ con nên hay không công đạo đều công đạo. Chi Phủ tức giận đến thổi dâu, cũng may hắn nói đến một cái trọng điểm, chính là đã chết mây trắng tử trên tay nắm chặt một khối Vân Khê Tử Ngọc Bội. Chi Phủ nghĩ nghĩ. Liên cấp Long Hổ Sơn định rồi cái vu hãm Vân Khởi Nhạc tội danh, đến nỗi giết người, tạm thời không có chứng cứ còn không hảo định tội. Trầm ngâm một lát, Chi Phủ liền cùng Ngọc Xu Tử nói, ngươi nói đều không có bằng chứng, bổn phủ muốn thân phó Long Hổ Sơn điều tra, bằng không, bổn phủ cũng chỉ có thể phán ngươi cái giết hại đường triều hầu tức tội danh. Cái này tội danh cũng không phải là trảm giam hầu, là trảm lập quyết. Trên đời này, chính là thần tiên cũng là sợ chết. Bằng không, những cái đó người còn tu cái gì tiên, cầu cái gì trường sinh bất lão. Càng đừng nói ngụy thần tiên Ngọc Xu Tử. Bình thường cao cao tại thượng trích tiên, một đốn hổ tấu xuống dưới, liền so phàm nhân còn phàm nhân. Cũng không phải thiên kim không xấu chi khu sao. Còn thiên sư đâu? Mặc kệ là chi phủ vẫn là sư gia vẫn là bọn nha dịch đều ở trong lòng như thế nói thầm. Bị ghét bỏ Ngọc Xu Tử thiên sư, vì mạng sống, vỗ ngực bảo đảm có thể đem chi phủ đám người mang lên Long Hổ Sơn. Chi phủ cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn kỳ thật đối thượng Long Hổ Sơn vẫn là phạm sợ. Ngọc Xu Tử không được, vạn nhất Long Hổ Sơn thượng có hành đâu. Chính là, hắn nếu không đem chuyện này làm rõ ràng, chết chính là bên người Hoàng thượng Nhi Nhất Hồng Trung Dũng Hầu. Vì một nhà già trẻ mệnh, chi phủ cắn răng một cái, liền làm ra tự mình cùng Ngọc Xu Tử thượng Long Hổ Sơn quyết định. Đương nhiên, vì chính mình nhân thân an toàn, hắn còn mang theo một đám nha dịch đi. Tới rồi Long Hổ Sơn dưới chân, Ngọc Xu Tử mang theo mọi người đến Thanh Vân Thê trong đại sảnh, sau đó liền động thủ lôi kéo trong đại sảnh một cái vòng. Vòng bị hắn lôi ra tới lúc sau lại rụt trở về, lúc sau hắn liền cầm lấy vòng bên cạnh nhi một cái loa trạng đồ vật, đem miệng thấu đi lên, lớn tiếng nói, là ta, Ngọc Xu Tử. Hắn này phiên bệnh tâm thần dường như diễn xuất, nhìn biết được phủ đám người mắt chịu. Một ít cái có chút sợ quỷ thần nha dịch trong lòng liền có chút buồn trồn lên. Long Hổ Sơn rốt cuộc là thế nhân kính sợ lâu rồi địa phương, phía trước ở công đường, có Trung Dũng Hầu phủ người nhìn chằm chằm, bọn họ đánh Ngọc Xu Tử cũng liền đánh. Chính là này một chút tới rồi Long Hổ Sơn dưới chân, bọn họ liền trột dạ lên. Ngọc Xu Tử tự nhiên là nhìn đến bọn họ biến hóa, thầm nghĩ, là các ngươi muốn thượng Long Hổ Sơn, đảo thời điểm lên rồi, liền phải cho các ngươi hối hận bị cha mẹ sinh ra tới. Dám đánh hắn, dám đối với hắn dụng hình. Không bao lâu, Thanh Vân Thê xuống dưới, phụ trách khai Thanh Vân Thê đạo đồng mở ra môn, nhìn lên thấy có nha môn người, liền nhíu mày. Ngọc Xu Tử trưởng lão, đây là... Ngọc Xu Tử nói, Vân Phương thị cáo chúng ta Long Hổ Sơn giết nàng nhi tử, chi phủ nha môn muốn thượng Long Hổ Sơn đi lên xem xét chứng cứ. Đạo đồng có chút khó xử, trưởng lão Long Hổ Sơn chính là không cho người ngoài thượng. Ngọc Xu Tử xua xua tay nói, yên tâm. Mặt trên trách tội hạ bổn trưởng lão hội một mình gánh chịu. Đây là vì chúng ta Long Hổ Sơn danh dự, chúng ta Long Hổ Sơn cũng không phải là ai đều có thể khi dễ, có thể bôi nhọ. Hắn đều đem nói thành như vậy, đạo đồng tự nhiên liền khó nói như thế nào. Nghiêng người làm quá mấy người, đóng cửa cho kỹ lúc sau liền lôi kéo Thanh Vân Thê thượng vòng. Thanh Vân Thê chậm rãi khởi động, thẳng thượng tận trời. Chi phủ cùng hắn mang đến người toàn bộ mềm chân, ngã ngồi trên mặt đất. Không dám nhìn tới bên ngoài dần dần biến hóa cảnh sắc. Đạo đồng cùng mặt mũi bầm dập Ngọc Xu Tử đều khinh thường hư lạnh. Tới rồi đỉnh núi, Ngọc Hư Tử liền lần lượt từng cái đá, đến địa phương, đều lên. Chi phủ cùng bọn nha dịch cơ hồ là bỏ ra tới. Chờ chân rơi xuống thật chỗ, bọn họ huyền kia trái tim mới dần dần rơi xuống, hạ điểm nhi dọa phi hồn phách cũng mới trở về vị trí cũ. Ngọc Xu Tử liền đối mấy người nói, đều ở chỗ này chờ. Chờ bản thiên sư đi hồi bẩm lúc sau, tự nhiên có người tới tìm các ngươi. Nói xong, Ngọc Hư Tử liền phất tay háo mà đi. Hắn đều không cần phân phó người chuyên môn nhìn này mấy người. Rốt cuộc Long Hổ Sơn thượng tứ phía đều là huyền ngai, những cái đó không thể tiến người địa phương, đó là tùy thời đều có người thủ. Chi phủ đám người thượng Long Hổ Sơn, là người ta địa bàn, đã sớm đã không có ở nha môn tự tin. Liên thưa dạ ứng, cũng không dám loạn đi. Cũng chỉ ở phụ cận đi bộ, đánh giá khởi quanh mình cảnh sát tới. Thật đúng là biển mây tiên sơn, tiên điện gian gian. Ký hoa dị thảo vô số, biểu tình lãnh nạo bạch đi các đạo trưởng mỗi người khuôn mặt anh tuấn xuất trần. Một người nha dịch liền run run rẩy rẩy hỏi chi phủ, đại nhân, ngài nói, chúng ta đắc tội cái kia cái gì tử, nơi này tiên trưởng nhóm vạn nhất sinh khí, chúng ta nên làm sao? Chi phủ trong lòng cũng buồn chồn. Nhưng lần này hắn không thể không tới. Chúng ta cũng không có biện pháp không phải, Trung Dũng Hầu phủ người thủ đâu, chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự. Mọi người nghe vậy, toàn cảm thấy có lý. Liền tính toán đợi chút thấy Long Hổ Sơn người, tất cả trách nhiệm đều hướng Vân Phương thị trên người đẩy. Trong đại điện, Ngọc Xu tử chính quỳ gối mấy cái lao tổ trước mặt, khóc lóc thảm thiết chỉ vào chính mình trên người thương, thêm mắm thêm muối nói hắn xuống núi lúc sau tao ngộ. Lao tổ tông, các ngài cần phải cấp đệ tử làm chủ a. Cái kia Vân Phương thị, căn bản là không có đem chúng ta Long Hổ Sơn đặt ở trong mắt, đệ tử dẫn đi người, đều bị nàng đánh không nói, nàng còn làm người đem đệ tử cấp trói, ném tới chi phủ nha môn, muốn cho bọn họ đem đệ tử đánh cho nhận tội a. Vì Long Hổ Sơn danh dự, đệ tử không có biện pháp, tận tình khuyên bảo chi phủ đi theo đệ tử thượng Long Hổ Sơn tới, làm hắn coi một chút Long Hổ Sơn thượng hoàn cảnh, cũng làm cho hắn biết, Vân Khởi Nhạc thật là chính mình rớt xuống huyền nhai ngã chết, cùng chúng ta không có quan hệ. Thật là buồn cười. Phản thiên. Chúng ta Long Hổ Sơn khi nào chịu quá như vậy khí. Vài vị lao tổ đương trường liền tức giận đến tạp chén trà. Ngọc Xu tử thừa cơ khóc cầu. Lao tổ tông, bọn họ còn phái binh vây quanh chúng ta Long Hổ Sơn. Lao tổ tông, các ngài nhưng đến lấy cái chủ ý à, bằng không chúng ta Long Hổ Sơn ở nghiệp lớn uy vọng, nhưng sẽ bị hủy cái sạch sẽ. Thanh Khê tử cả giận nói, người tới. Đi đem quan phủ người bắt lại, ném xuống huyền ngai. Dám đối với Long Hổ Sơn bất kính, đây là bọn họ kết cục. Cái này Ngọc Xu tử, là hắn kia một chi đồ tôn. Vô Ngần vội khuyên đủ, sư thúc bất giận, như thế làm có thiếu thỏa đáng. Nếu là đem nha môn người cấp ném xuống, kia chúng ta liền hoàn toàn cùng triều đình sẽ rách mặt. Mặt khác mấy cái trưởng lão cùng lão tổ cũng sôi nổi ra tới khuyên bảo, bọn họ tuy rằng cũng là tức giận, nhưng tạm thời còn không nghĩ cùng triều đình sẽ rách mặt. Nếu không trước đem bọn họ cấp bắt lại đi. Theo ta thấy, chúng ta Long Hổ Sơn vẫn là muốn chiếm lý, Vân Phương Thị không phải hỏi chúng ta muốn nhi tử sao, chúng ta đây liền hỏi cái này chi phủ muốn giết hại thủ tọa hung thủ. Nghiệp lớn còn có mấy ngày khí hậu. Muốn ta nói, chúng ta liền đóng cửa Long Hổ Sơn, tạm thời không xuống núi, ta cũng không tin này triều đình còn có thể cắm thượng cánh bay lên sơn tới không thành. Mọi người nghe vậy sôi nổi xưng là, Vô Ngần nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đóng cửa sơn môn, chỉ là người vẫn là không giết, rốt cuộc bọn họ chỉ là phụng mệnh hành sự, vẫn là phái người đưa bọn họ đưa đi xuống đi. Ân, chúng ta phương ngoại chi nhân, thiếu dính máu tanh, để tránh nảy sinh tâm ma, Vô Ngần sư rất nói chính là, thả bọn họ đi xuống đi, chúng ta cũng muốn có người đi theo triều đình cùng khí không phải. Nếu bọn họ đã tới chúng ta Long Hổ Sơn, chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi một phen, làm cho bọn họ nhìn một cái gì là tiên sơn, chờ bọn họ đi xuống, mới hảo đem lời nói truyền tới hoàng đế cùng bá tánh nơi đó đi. Cứ như vậy, ý đồ bức bách chúng ta trung dũng hồi phủ, cái gì nhất phẩm phu nhân? Hừ, ta đảo muốn nhìn một cái, Vân Phương Thị như thế nào cùng người trong thiên hạ công đạo, như thế nào cùng hoàng đế công đạo? Hoàng quyền thiên bẩm. Cái này nhất phẩm phu nhân đắc tội ly thiên gần nhất chúng ta. Kia hậu quả, không phải nàng có thể thừa nhận khởi. Liên chờ bị hoàng đế xét nhà diệt tộc đi. Vài vị nhân vật trọng yếu có lập kế hoạch, lập tức liền phái người đi thực thi. Nhưng thật ra còn có hai cái đầu vóc rõ ràng trưởng lão, cảm thấy không thỏa đáng. Chính là này bang nhân lại rõ ràng nghe không vào khuyên, đi học vô trần bộ dáng, từ đi trưởng lao chức vụ. Mấy cái lao nhân tự nhiên là ước gì. Lại nhiều ra hai cái trưởng lão vị trí, tự nhiên có thể xếp vào bọn họ người. Nhưng Vô Ngần lại không làm, nàng hiện tại là dòng chính duy nhất trưởng lão, hiện tại phân cách rích lợi có thể, Long Hổ Sơn thủ tọa cần thiết là nàng. Các vị lão tổ một thương lượng, này Long Hổ Sơn thủ tọa từ trước đến nay là dòng chính kế thừa, dòng bên không có tư cách, mà hiện tại, Vô Trần đã rời khỏi, Vân Khê tử cũng giết hại Mây Trắng tử hiểm nghi, Mây Trắng tử cùng Lưu Vân tử đều đã chết. Cái này thủ tọa vị trí thật đúng là phi nàng mặc trúc, liền cũng không cho nàng ngáng chân, thống khoái thừa nhận nàng thủ tọa thân phận. Chỉ là trưởng lão phía dưới vị trí, dòng chính nhường ra một nửa. Nhưng đảo cũng là các gia vui mừng. Mà chi phủ mấy người, đầu tiên là bị vắng vẻ, sau lại liền xuất hiện một đám mỹ lệ bạch y hề thiếu nữ, dẫn bọn họ đi suối nước nóng ngâm nước nóng, lại là massage lại là biểu diễn ca vũ. Lại là các loại bọn họ không có gặp qua trái cây cùng thức ăn chiêu đãi. Buổi tối bọn họ trụ nhà ở, cũng là an bài ở một cái từ huyền nhai chi ra đi, treo không gác mái. Đẩy cửa sổ vừa nhìn, phía dưới chính là vạn trượng vực sâu. Toàn bộ gác mái đều bị mây mù bao vây, bên ngoài âm lãnh thực, chính là trong phòng lại là ấm áp như xuân. Trong phòng các loại trang trí đồ dùng, đều là bọn họ không có gặp qua, trên giường tất cả đồ dùng đều mềm xốp thực, còn mang theo một cổ tử mùi hương. Bọn họ thật sự cảm thấy chính mình là đi tới hiểm cảnh, quá thượng thần tiên giống nhau nhật tử. Sáng sớm hôm sau, liền có bạch y thiếu nữ tới thỉnh bọn họ, muốn đưa bọn họ xuống núi. Các nàng nói, Long Hổ Sơn là thần tiên nơi, tiên trưởng thấy các ngươi mạo phạm Long Hổ Sơn cũng không phải xuất phát từ bổn ý, liền làm bọn nô tỳ chiêu đãi các vị. Lần này các vị xuống núi, còn thỉnh cùng các ngươi hoàng đế đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta cung phụng thần tiên thủ tọa là bị Vân Khởi Nhạc giết chết, Vân gia còn bôi nhỏ Long Hổ Sơn. Tiên trưởng nhóm không sự phàm trần, nhưng Long Hổ Sơn uy nghiêm cũng là không dung mạo phạm. Chi phủ đám người lập tức vâng vâng dạ dạ xưng là, đặc biệt là chi phủ, bảo đảm đem việc này lập tức hồi bẩm thượng quan. Vài tên ôn nhu như nước, mỹ lệ xuất trần thiếu nữ liền cười khanh khách đem bọn họ đưa lên Thanh Vân Thê. Chi phủ từ Thanh Vân Thê ra tới lúc sau, lúc này chân không mềm, liền lập tức đi tìm phòng giữ, nói với hắn chính mình ở Long Hổ Sơn thượng hiểu biết, bởi vì phòng giữ bên này nhi người là nhìn thấy chi phủ đoàn người thượng Long Hổ Sơn, cho nên lời hắn nói, phòng giữ lập tức liền tin. Phòng giữ nghĩ nghĩ, liền cùng chi phủ cùng nhau, đi tìm Phương Thị cáo tử, nói muốn triệt binh. Rốt cuộc Thanh Châu thành không thể không tuân thủ. Phương Thị tự nhiên là biết bọn họ là sợ Long Hổ Sơn, bất quá vẫn là chiếu nhi tử phân phó, rất là uy hiếp một phen bọn họ. Vân phu nhân, hạ quan xin khuyên một câu, Long Hổ Sơn thượng các tiên nhân cũng không phải ngài có thể trêu chọc. Đúng vậy, ngài vẫn là đi thôi, đừng ở chỗ này nhi phạm quật. Đa tạ hai vị đại nhân nhắc nhở, bổn phu nhân có đi hay không, không cần hai vị nhắc nhở. Nữ nhân này cũng quá không biết điều. Hai người chạm vào một cái mũi hôi, căm giận nhiên đi rồi. Bọn họ mã bất đình để thượng kinh, tự mình hướng về phía trước quan báo cáo việc này. Thượng quan vừa nghe, hầu gia đều đã chết, này nhưng thiên đại sự. Lập tức liền lại hướng lên trên báo, bởi vì cùng Long Hổ Sơn cùng Trung Dũng Hầu đều có liên lụy, chuyện này nhưng không có ai dám trì hoãn. Hình bộ thượng thư ở tiểu thiếp cái bụng thượng nghe xong tin tức, sợ tới mức hơi kém liền khóa dương, cái gì cũng đành phải vậy, cuống quýt xuyên triều phục liền hướng trong cung chạy. Hoàng đế đã biết lúc sau, vội làm người đem Thanh Châu chi phủ cùng phòng giữ tuyên tiến cung đi, tinh tế hỏi sự tình ngọn nguồn. Hai người không dám dầu dếm, đem biết đến tất cả đều nói. Biết Vân Khởi Nhạc chết thật, tần giá trị rất là đáng tiếc, nhưng gần là đáng tiếc mà thôi, một cái tâm phúc nhưng không hảo bồi dưỡng. Nhưng hắn nghe được chi phủ nói lên Long Hổ Sơn trên đỉnh hiểu biết, liền tâm nhiệt lên, nghiệp lớn triều khai quốc tới nay, còn không có bất luận cái gì phàm nhân thượng quá Long Hổ Sơn đâu. Hắn làm người thỉnh Thái Hậu tới, lại làm Thanh Châu chi phủ nói một lần Long Hổ Sơn thượng hiểu biết. Thật thật nhi là tiên cảnh, chủ cung điện đều là phiêu phủ ở đám mây thượng, rõ ràng phía dưới là huyền nhai, chính là lại vững chắc thực. Những cái đó thức ăn, thần chưa từng có ăn qua, dùng đồ vật, cũng là thần chưa từng có gặp qua. Thái Hậu kích động nói, như thế nói Long Hổ Sơn thượng thật là có thần tiên. Khó trách các đời lịch đại mặc kệ kia một họ đế vương, đều thực tôn sùng Long Hổ Sơn. Tần giá trị nói, này nhất định là thật sự, chỉ là nếu là thần tiên ơi, Vân Phương Thị như thế nào có thể quay nhiễu. Thái Hậu nói, Hoàng đế chạy nhanh phái người đem Vân Phương Thị trảo trở về. Chớ chọc nổi giận thần tiên, giáp tội chúng ta. Tần giá trị gật đầu, ân, mẫu hậu nói chính là. Hài nhi này liền phái người đi. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Thanh Châu phòng giữ, nói, một chuyện không nhọc nhị chủ. Ngươi lập tức mang binh đi Long Hổ Sơn, cần phải đem Phương Thị cấp mang về tới. Đến nỗi như thế nào xử trí, chờ các ngươi đem nàng mang về tới lúc sau lại nói. Là, Hoàng thượng, đem hai người đuổi đi, Hoàng đế cùng Thái Hậu hưng phấn lại quay chung quanh chuyện này nói đã lâu, ngày hôm sau thượng triều, đã sớm được đến tin tức triều thần không ít đều nhảy ra buộc tội Vân Khởi Nhạc. Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, nói chính là như vậy tình cảnh. Thôi lo Diệp Học vẫn luôn mắt lại nhìn, trong lòng càng thêm bi ai. Triều cương tan vỡ, trên triều đình kết bè kết cánh, thế nhưng không một cái chân chính vì hoàng đế, vì triều đình, vì bá tánh làm muốn làm sự người. Con hảo hắn chủ tử không phải như thế, muốn còn này thiên hạ lanh lảnh càng khôn, làm lê dân bá tánh có ngày lành quá, trên long ỷ đầu người nhất định phải đến đổi. Những cái đó sổ con, không ít nhắc tới Vân Khởi Nhạc giết Long Hổ Sơn thủ tọa lại sợ tội tự sát chuyện này. Hoàng đế vừa lúc làm lựa chọn thời điểm, thôi lo Diệp Học đứng dậy nói, Hoàng thượng, Long Hổ Sơn nếu là tiên sơn, là thần tiên nơi, liền không phải ta chờ phàm nhân có thể đắc tội. Đương đương hoàng đế, thế nhưng sợ đắc tội một cái đạo quan. Thôi Lo Diệp học là thật coi thường Tần giá trị. Mọi người nghe Thôi Lo Diệp học như thế vừa nói, không ít người sôi nổi bàn lại. Nhưng thật ra ít có hai cái thanh minh thần tử đứng ra phản đối. Cũng nói Thôi Lo Diệp học tưởng nói mà hết chỗ chê lời nói. Nghiệp lớn là hoàng thượng nghiệp lớn, thiên hạ là hoàng thượng thiên hạ. Kẻ hèn một cái Long Hổ Sơn, thế nhưng cũng dám mạo phạm hoàng uy. Đương đương hoàng triều, chẳng lẽ còn phải hướng một cái đạo quan cúi đầu? Các ngươi rốt cuộc là ai thân tử? Này hai người vừa nói, làm cho hoàng đế đều xấu hổ đi lên. Đúng vậy, hắn chính là hoàng đế. Nhưng hắn trong lòng lại là kính sợ thần tiên. Tần giá trị ho khan một tiếng, Thôi Lo Diệp học liền khuyên nhủ, hoàng thượng, không có chứng cứ chuyện này, chúng ta không thể nhận. Như vậy liền thật là đối thần tiên bất kính, rốt cuộc Vân Khởi Nhạc chính là hoàng thượng Trung Dũng Hầu. Vì thần cho rằng, hoàng thượng có thể tránh đi chuyện này, trực tiếp hạ chỉ phong Long Hổ Sơn vì tiên sơn. Thôi Lo Diệp học, ngươi cái gian thần. Ngươi như thế nào có thể cho hoàng thượng ra như vậy siêu chủ ý? Ta nhưng thật ra cảm thấy thôi đại nhân chủ ý hảo, Long Hổ Sơn là ta nghiệp lớn triều, hoàng thượng phong nó cái tiên sơn danh hảo xảy ra chuyện gì? Đúng đúng, hoàng thượng, thần cho rằng sắc phong Long Hổ Sơn được không, đến nỗi Trung Dũng Hầu Vân Khởi Nhạc. Hắn hành vi phạm tội khánh trúc nan thư, bất quá nhưng thật ra có thể chờ hoàng thượng sắc phong Long Hổ Sơn lúc sau lại xử trí hắn. Nếu bằng không, làm thế nhân hiểu lầm hoàng thượng thừa nhận Long Hổ Sơn phụng dưỡng thần tiên thủ tọa chết vào này liêu tay liền phiền toái. Vĩnh Xương Ba đứng ra nói, Vân Khởi Nhạc vẫn là muốn trừng trị, bằng không chỉ là sắc phong không đủ để đánh mất Long Hổ Sơn tiên trưởng nhóm tức giận. Chỉ là hoàng thượng có thể dùng mặt khác tội danh, tỉ như khi quân vong thượng, gọt bỏ hắn tước vị, hủy bỏ này phụ chức quan, hủy bỏ này mẫu cáo mệnh. Kia Vân Phương Thị không phải ở Long Hổ Sơn dưới chân thủ sao? Vừa lúc, hoàng thượng phái người đi sắc phong Long Hổ Sơn thời điểm thuận tiện đem đạo ý chỉ này hạ cấp Vân Phương Thị. Kể từ đó, Long Hổ Sơn thượng tiên trưởng nhóm tự nhiên là có thể biết được hoàng thượng tâm ý. Thạch Lan Thành đứng ra tán thành, thần cho rằng Vĩnh Xương Bá lời nói thật là. Tiếp theo, hắn này một đảng bọn quan viên sôi nổi đứng ra tán thành. Tần giá trị nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Vĩnh Xương Bá nói có đạo lý. Liền đánh nhịp nói, liền như thế định rồi, kia việc này, các khanh ai nguyện ý đứng ra đảm đương trọng trách. Thấy hoàng đế tiếp thu chính mình ý kiến, Vĩnh Xương Bá đại hỉ, hắn lập tức không người nói, thần nguyện vì bệ hạ phân ưu. Nói giỡn, đi sát phong Long Hổ Sơn, nói không chừng sẽ nhìn thấy tiên nhân. Lấy lòng tiên nhân. Vạn nhất tiên nhân cấp ban viên tiền đan cái gì, kia đã có thể kiếm phiên. Còn nữa, giúp hoàng đế làm tốt chuyện này, đó là công lớn một kiện, đến lúc đó có thái hậu ở hoàng đế bên thai trùng gió, hán tước vị cũng là có thể thăng một thăng. Hoàng thượng, vi thần cũng nguyện thế hoàng thượng phân ưu. Hoàng thượng, sắc phong Long Hổ Sơn, là lễ bộ thuộc bổn phận việc. Mọi người đều không phải ngốc tử, hảo việc tự nhiên hồi nhảy ra đoạn. Vĩnh Xương Ba hận không thể đem này những cùng hắn đoạt sai sự người cấp tấu một đốn đuổi ra ngoài. Cuối cùng nhưng thật ra Thạch Lan Thành đứng ra nói, hoàng thượng, lấy vi thần chi thấy, chủ ý là Vĩnh Xương Bá ra, hắn ra mặt đi làm tốt nhất, lễ bộ bên này, tự nhiên là hợp tác đi làm. Tần giá trị, hảo, liền chiếu Thạch Cái Khanh nói làm. Chuyện này liền như thế định rồi, bãi triều. Bãi triều lúc sau, Vĩnh Xương Bá liền ngăn cản Thạch Lan Thành, hôm nay việc. Còn muốn đa tạ Thạch đại nhân xuất ngôn tương trợ. Chờ chuyện này vội xong rồi, bổn bá nhất định bị thượng lễ trọng, hảo hảo tạ một tạ Thạch đại nhân. Thạch Lan Thành cười chắp tay nói, bá gia khách khí, bản quan cũng là vì hoàng thượng suy nghĩ, vì hoàng thượng phân ưu. Vĩnh Xương Bá một bộ hắn hiểu bộ dáng, đúng đúng, chúng ta đều là vì hoàng thượng suy nghĩ, vì hoàng thượng phân ưu. Long Hổ Sơn cũng không phải dãy núi trung tối cao. Lúc trước người kia lựa chọn đem vô danh đạo quan kiến tạo ở Long Hổ Sơn Thượng, nhìn thượng liền nó khó với trèo lên, sơn thể xu với thẳng tắp duyên cớ. Vân Khởi Nhạc cùng Hoàng Lâm tuyển định một chỗ ngọn núi, đỉnh núi này tuy rằng cũng có chút đầu tiếu, chính là đối với Hoàng Lâm thủ hạ người tới nói, leo lên lên lại là không có bất luận cái gì khó khăn. Núi rừng gian, này đó bọn lính siêu siêu ném phi tác đằng trước hổ chảo không phải gắt gao khâu ở thật lớn trên thân cây. Chính là chặt chẽ chộp vào vách đá thượng. Bọn lính giống như là linh hầu, bay nhanh hướng lên trên leo lên. Vân Khê Tử cùng Lưu Vân Tử trên người cũng cột lấy đai an toàn, bị này đó binh lính mang theo hướng trên núi leo lên. Tới rồi đỉnh núi lúc sau, bọn lính nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, liền bắt đầu kiểm tra phi cánh, chuẩn bị xuất phát. Long Hổ Sơn Thượng, tân thủ tọa sắp sửa kế vị nghi thức cũng từ sáng sớm liền bắt đầu. Dâng hương tế tổ, an ủi thiên địa. Vô số bạch tỷ thiếu nữ ở trên sân thượng nhảy cầu phúc vũ đạo, bọn giáo chúng thành kính đi theo ngâm sướng. Liên tại đây thánh khiết trang trọng không khí chung, người mặc thủ tọa đạo bảo vô ngần chậm rãi đi hướng đài cao. Nàng thân sắc túc mục, chính là cặp kia nhìn trên đài cao bảo tỏa mắt, lại là che giấu không được hưng phấn cùng chờ mong. Cái này trí cao vô thượng vị trí, từ đây lúc sau chính là nàng. Không uổng công nàng ẩn nhẫn như thế nhiều năm, nỗ lực như thế nhiều năm. Nhảy xong cầu phúc vũ các thiếu nữ như thủy triều rút đi, cùng với trang nghiêm túc mục chuông nhạc thanh, vô ngần bước lên thông hướng đài cao cầu thang. Môi đi một bước, liền hướng Long Hổ Sơn quyền lợi đỉnh, lại đến gần rồi một bước. Bắt lấy Long Hổ Sơn quyền lợi đỉnh, bước tiếp theo, chính là làm Long Hổ Sơn đi ra ngoài. Nàng chịu đủ rồi ở Long Hổ Sơn thượng này bàn tay đại địa phương một ngày ngày tiêu ma chính mình sinh mệnh. Mây trắng tử muốn làm hoàng đế, mới có thể trăm phương ngàn kế tính kế Lưu Vân Tử, mưu đoạt thủ tọa vị trí. Chỉ là hắn quá xuẩn. Thế cho nên ném mệnh. Nhưng nàng không giống nhau, nàng không hiếm lạ hoàng quyền, nàng muốn chính là áp đảo hoàng quyền tối thượng chí tôn vị trí. Không ngừng là nghiệp lớn, còn có nghiệp lớn quanh mình chư quốc, đều bái phục ở nàng dưới chân. Khiến cho nàng tới làm này khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Vô ngần đi tới trên đài cao, phóng nhãn nhìn xuống. Dưới chân sức sức bóng người là như vậy nhỏ bé, phảng phất chính mình vươn một ngón tay tới, là có thể đưa bọn họ nhất nhất nghiền nát. Bổn tọa kế vị, chắc chắn đem Long Hổ Sơn phát dương quang đại, trở thành làm người trong thiên hạ đều bị kính ngưỡng chỗ ở. Vô ngần giơ lên đôi tay, hào hùng vạn trượng nói. Nàng những lời này tuy rằng đoạn, nhưng là lộ ra ra tới tin tức lại làm ở đây mọi người nghe hiểu. Đây là muốn vào đời ý tứ. Này đối đại bộ phận Long Hổ Sơn đạo sĩ tới nói là chuyện tốt. Long Hổ Sơn đã sớm nên đi ra ngoài. Chỉ có Long Hổ Sơn ở địa phương khác mở đạo quan, kia bọn họ liền có cơ hội làm quan chủ, mà không phải giống hiện tại giống nhau, vây ở Long Hổ Sơn thượng. Chính là tiểu bộ phận chỉ nghĩ ở trên núi thanh tu đến lão người lại như mày. Vào đời. Này nhưng cùng tổ hấn tương bội. Quanh mình vang lên nhiệt liệt hoan hô tiếng động, phái bảo thủ chỉ phải rũ mắt im tiếng. Vô ngần rất là vừa lòng biểu hiện của mọi người, lại là một phen nhìn lại qua đi triển vọng tương lai. Đúng là gióng giạc hùng hồn là lúc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số dương cánh cự bằng. Đãi này đó cự bằng gần, bọn họ mới thấy rõ ràng, chiều bọn họ bay tới là. Người! Trời ạ! Đây là Long Hổ Chí Thượng nói qua cánh người. Bay lượn với phía chân trời, xuyên qua với phong vân. Như vậy rầm rộ. Chỉ tồn tại với bọn họ ảo tưởng bên trong, không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng sẽ chân thật xuất hiện ở trước mắt. Vô ngần cũng chấn kinh rồi, nàng cùng những người khác giống nhau, ngốc ngốc nhìn về phía không trung. Này đó cánh người dần dần gần, bọn họ lao xuống dưới, trong chớp nhoáng, vô số người mặc áo giáp, eo vác đao kiếm người cắt đứt trên người dây thừng lăng không mà hàng, đem Long Hổ Sơn mọi người vây quanh lên. Mà trên bầu trời những cái đó cánh người, tắc tiếp tục đáp xuống. Phi xa. Trên đài cao, hai cái phi cánh xoay quanh chậm rãi rớt xuống. Vân Khê Tử liền ở sở hữu Long Hổ Sơn đệ tử tiếng kinh hô chung, chậm rãi từ phi cánh hạ đi ra. Một cái khác phi cánh hạ, cũng là đi ra một người tới, hắn cũng là một thân áo bào trắng, bất quá hắn mặt, lại bị mũ đâu che đậy cái kín mít, làm người vô pháp thấy rõ. Vân Khê Tử. Thế nhưng là Vân Khê Tử sư thúc. Hắn. Hắn như thế nào sẽ từ trên trời giáng xuống? Chẳng lẽ hắn được tổ sư ra truyền thừa? Nay con dùng nói, khẳng định là được tổ sư ra truyền thừa, bằng không như thế nào sẽ phi? Chính là hắn mang theo người ngoài tới vây quanh chúng ta là chuyện như thế nào? Kinh ngạc qua đi, chúng đệ tử nhặt lên trên mặt đất rơi xuống trong mắt trang trở về, liền bắt đầu nghị luận lên. Trên đài cao, nhìn cười khanh khách Vân Khê Tử. Vô ngần thật sự là vô pháp duy trì chính mình nhất quán hào phóng khéo léo hình tượng. Hán rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngũ sư đệ, ngươi đây là ý gì? Nàng chỉ vào Vân Khê Tử mang đến những người đó chất vấn nói. Chẳng lẽ ngươi giết Mây Trắng Tử sư huynh, lấy được sư tổ truyền thừa còn chưa đủ, còn muốn lợi dụng sư tổ truyền thừa tới diệt Long Hổ Sơn sao? Ngươi đây là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Hảo! Hảo! Hảo! Vân Khê Tử vỗ tay dạ bước, chậm rãi từ từ đi đến Vô Ngần trước mặt, cười lớn liền nói mấy cái hảo tự. Đem Vô Ngần, còn có Long Hổ Sơn mọi người đều cấp lộng ốc. Vô Ngần sư tỷ này mụ khấu thật đúng là ma lưu a. Đi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng, hiện cấp sư đệ tới cái khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo ngũ. Sư tỷ thật đúng là quan tâm sư đệ. Vô Ngần cười lạnh nói, cái này còn dùng ta nói sao? Nếu không phải ngươi giết mây trắng tử sư huynh, đoạt sư tổ truyền thừa, này đó cánh người là chỗ nào tới? Vân Khê Tử, ngươi chống chế không được, hôm nay, ta liền phải đại biểu sư tổ thanh lý môn hộ. Nói xong, một đạo lạnh lẽo kiếm quang chợt lóe mà hiện, thẳng bức Lưu Vân Tử mặt. Đương! Cơ hồ là đồng thời, một tiếng giòn vang vang lên, Vô Ngần mũi tên bị một viên hòn đá nhỏ cấp đạn chật. Vô Trần Tử trong đám người đi ra, nhìn đài cao, lạnh nhạt nói, sư muội, như thế nóng nội. Nhưng không giống ngươi ngày thường hành sự tác phong. Vân Khê Tử có hay không tội, cũng không phải là ngươi định đoạt, hắn tới làm cái gì, tốt nhất vẫn là hỏi rõ ràng lại có kết luận. Vô Ngần hừ lạnh, sư tỷ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đây là muốn bao che Vân Khê Tử. Ngươi cũng đừng quên, mây trắng tử sư huynh chết thời điểm trong tay chính là nắm hắn ngọc bội. Ta trước kia còn khổ tư không được này giải, vì sao rõ ràng ngũ sư đệ đã hạ sơn, chính là nhị sư huynh chết thời điểm, trong tay lại nắm chặt hắn ngọc bội. Lúc ấy, ta tưởng Vân Khởi Nhạc ở Vu Hoan giá họa, hiện tại nàng ý vị thâm trường nhìn mắt đã đem phi cánh thu thập thỏa đáng binh lính, kéo dài quá thanh âm nói, ta cuối cùng minh bạch. Chúng ta ngũ sư đệ, hắn có thể không thông qua thanh vân thề, liền tự nhiên lui tới chúng ta Long Hổ Sơn. Người đánh giám. Vân Khê Tử không bình tĩnh, há mồm liền mắng. Dám cho không tê, trước nói lao tử giết mây trắng tử đoạt truyền thừa, lúc này lại nói ta dùng truyền thừa chi thuật tự do lui tới Long Hổ Sơn. Vô Ngần, ngươi muốn biên tội danh, cũng thỉnh biên một cái không cần trước sau mâu thuẫn. Còn nữa, lao tử liền tính là có phi cánh, như thế đại cái đồ vật, có thể không ai nhìn thấy. Đánh giá Long Hổ Sơn người trên đều là người mù sao. Mẹ nó, muốn khấu chậu phân phía trước cũng thỉnh ngươi nhìn rõ ràng đối diện đứng người là ai. Không phải ai đều sẽ bị ngươi lừa dối. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy Vô Ngần nói có đạo lý, đúng vậy, có hắn trong miệng phi cánh, hắn thượng chỗ nào không thành A. Nhưng Lưu Vân Tử nói cũng nháy mắt khiến cho bọn họ khôi phục lý trí. Đối ác, phi cánh như vậy đại ngoạn ý nhi, không đạo lý bọn họ nhìn không thấy A. Nếu nói là buổi tối, làm ơn, buổi tối Long Hổ Sơn đều là bị sương mù dày đặc bao vây, nơi đó có thể thấy được rõ ràng. Dám buổi tối tới, đó chính là đốt đèn lồng thượng hầm cầu. Tìm chết. Vô Ngần hư lạnh nói, vậy ngươi chính là trước trộm truyền thừa, lại phản hồi tới đem mây trắng tử thủ tọa giết diệt khẩu. Ngươi nếu được tổ sư ra truyền thừa, tự nhiên là có mặt khác bảo vật có thể giúp ngươi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Long Hổ Sơn. Chúng ta tổ sư ra thần thông. Nhưng không ngừng này một chuyến. Thủ tọa nói rất đúng. Vân Khê Tử, ngươi giết mây trắng tử sư thúc, giáp tâm ở đâu? Giao ra tổ sư ra truyền thừa. Đúng vậy, đừng tưởng rằng ngươi mang theo vài người tới, là có thể đem chúng ta như thế nào, chúng ta mấy năm nay võ nghệ cũng không phải luyện không. Giao ra tổ sư ra truyền thừa, tổ sư ra truyền thừa là thuộc về đại gia. Ở mấy cái lao tổ ý bảo hạ, một ít dòng bên con cháu đi đầu giống lên lên. Xúc động phẫn nộ cảm xúc, lập tức đã bị kích động lên. Không ít người bắt đầu chất vấn khởi Vân Khê Tử tới. Phi cánh vừa ra, không ít người đều đỏ mắt. Có phải hay không tổ sư ra bảo tàng đã tìm được rồi? Càng ngày càng nhiều thanh âm đều là hướng Vân Khê Tử muốn tổ sư ra truyền thừa, vì mây trắng tử thảo công đạo thanh âm, dần dần đã bị vùi lấp. Ích lợi trước mặt, người chết lại tính đến cái gì? Vẫn luôn lặng lặng đứng ở một bên Lưu Vân Tử mặc không lên tiếng, một lòng. Ngã vào hầm băng. Long Hổ Sơn. Hủy hoại. Vân Khê Tử tức giận đến không được. Hắn vén tay háo, chuẩn bị hảo hảo cùng đại gia lý luận một phen. Chính là lại bị Lưu Vân Tử lôi kéo tay háo, ngăn lại ở. Vô Ngần vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Vân Khê Tử, lạnh băng trong mắt hiện lên một tia oán độc. Nàng thật vất vả mới bò lên trên thủ tọa vị trí, không dung bất luận kẻ nào phá hư. Cái này Vân Khê Tử, lấy như vậy hoành động trường hợp trở về Long Hồ Sơn, này mục đích. Mặc kệ hắn là cái gì mục đích, hắn dám nhảy, nàng liền phải giống chụp chết một con rồi bỏ giống nhau chụp chết hắn. Là chính hắn đụng phải tới. Lưu Vân Tử chậm rãi đi hướng đài cao bên cạnh, hắn bắt lấy mũ đầu, lộ ra chính mình có chút già nua mặt. Mấy cái lao tổ tức khắc liền nhận ra hắn tới. Lưu Vân Tử. Là Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử sư thúc. Trời ạ, hắn không phải đã mọc cánh thành tiên sao? Như thế nào sẽ? Vô Ngần nghe được phía dưới người nghị luận, cả người đều không tốt, nàng trừng lớn hai mắt, vài bước đi ra phía trước. Lưu Vân Tử quay đầu xem nàng, nhẹ giọng kêu, tiểu sư muội. Vẫn là trong trí nhớ thanh âm, chỉ là thanh âm này lại vô nửa điểm độ ấm. Đại! Sư huynh! Vô Ngần quả thực không thể tin được chính mình mắt, nàng đấy lòng bước lên khởi một cổ điểm xấu dự cảm. Nàng nỗ lực gáp xuống này cổ dự cảm, trên mặt bài trừ một nụ cười, đại sư huynh, ngươi, còn sống. Đài cao Hạ Vô Trần lúc này bay vút mà thượng, liền đứng ở đài cao bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn về phía Lưu Vân Tử. Vô Trần, Lưu Vân Tử đi hướng nàng, ở nàng trước người đứng yên, trên mặt hiện ra một mặt nhu hòa ý cười. Sư huynh, đại sư huynh, Vô Trần run rẩy vươn tay, tay nàng, lại ở Lưu Vân Tử khuôn mặt trước ngừng lại. Cũng không dám sờ đi xuống. Nàng sợ trước mắt này hết thảy đều là ảo giác, nàng sợ nàng bắt lấy chính là không khí. Lưu Vân Tử lại bắt được tay nàng, cũng đem tay nàng dán hướng chính mình khuôn mặt. Vô Trần. Đại sư huynh đã trở lại. Đại sư huynh. Vô Trần rốt cuộc nhịn không được, nhào vào Lưu Vân Tử trong lòng ngực liền khóc giống lên, ngày thường cao lanh hình tượng, tức khắc liền sụp đổ vỡ vụn. Lúc này, nàng chỉ là một cái tìm được huynh trưởng tiểu cô nương, không phải cái gì Long Hổ Sơn tiên sư. Vô Ngần nhìn thấy trước mắt một màn này, rốt cuộc nhịn không được trong ngực tức giận, nàng bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong tay lợi kiếm, thẳng chỉ Lưu Vân Tử. Đại sư huynh, ngươi giả chết như thế nhiều năm, mục đích ở đâu? Ngươi cùng ngũ sư đệ rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Đối chính mình băng băng lánh lánh, đối Vô Trần cái kia tiện nhân lại. Như vậy ôn nhu. Lưu Vân Tử, ta chỉ hận năm đó không có trực tiếp giết chết ngươi, mà là giúp đỡ Mây Trắng Tử cho ngươi hạ chết giả dược. Lưu Vân Tử buông ra Vô Trần, trực diện Vô Ngần kiếm, nhàn nhạt nói, ta xác thật là chết giả, bất quá ngày đó lại là uống lên sư muội cho ta đảo trà, mới mất đi trí giác. Chờ ta tỉnh lại, ngươi đã ở sau núi Sơn Quỷ Điện. Tay của ta chân, bị Mây Trắng Tử phế đi, võ công cũng là bị Mây Trắng Tử cấp phế đi. Hắn mỗi cách 10 ngày sẽ đi Sơn Quỷ Điện cho ta thêm một lần thủy cùng thức ăn. Nhưng tay của ta phế đi, chỉ có thể giống cẩu giống nhau quỳ trên mặt đất, ở chén bể liếm thực. Ta ngốc địa phương, tự nhiên là dơ bẩn bất kham. Mây Trắng Tử vì bức bách ta giao ra sư phụ truyền cho ta đồ vật, không ngừng phế đi ta đôi tay hai chân, còn phế đi ta đan điền, làm ta liền cắn lưỡi tự sát sức lực đều không có. Cuối cùng, hắn dùng ta duy nhất đồ nhi Vân Khởi Nhạc An Nguy tới uy hiếp ta. Ta liền thỏa hiệp, đem tàng bảo đồ giao cho hắn. Cũng là ngày đó buổi tối, hắn hủy diệt rồi đi thông sau núi xích sát. Lại sau lại, Khởi Nhạc đem ta từ sau núi cứu. Lưu Vân Tử nhẹ nhàng bâng cơ nói hắn mấy năm nay tao ngộ, hắn thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, chính là lại ở Long Hổ Sơn chúng đệ tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vô Trần tâm đều nát, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Đại sư huynh những cái đó thời đại. Vân Khê Tử Tâm cũng là giống bị người đánh một buồn côn dường như. Hắn không phải không hỏi quá hắn mấy năm nay như thế nào quá, hắn chỉ nói đừng cầm tù ở sau núi Sơn Quỷ Điện. Toàn bộ Long Hổ Sơn các đệ tử đều chấn kinh rồi, bọn họ không cấm ở trong lòng tưởng, như vậy nhật tử, nếu là đổi thành bọn họ. Rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu? Hơn nữa, này liền nói được thông. Vì cái gì sau núi bị phong làm cấm địa? Vì cái gì Mây Trắng Tử muốn hủy diệt sau núi xích sát? Vì cái gì Mây Trắng Tử sau lại sẽ tao độc thủ? Nguyên lai có bảo tàng. Nguyên lai có tàng bảo đồ. Nhưng nói miệng không bằng chứng. Rốt cuộc ai nói mới là thật sự. Bình thường giáo chúng tâm tồn hoài nghi. Chính là Long Hổ Sơn mấy cái dòng bên trưởng lão lại là tin Lưu Vân Tử nói. Bởi vì bọn họ biết, dòng chính thủ đồ, sẽ từ sư tôn nơi đó kế thừa một ít đồ vật. Trong đó liền bao gồm tàng bảo đồ. Bọn họ còn biết, này tàng bảo đồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận, dân gian còn có mấy phân tàng bảo đồ. Đến bảo đồ giả được thiên hạ. Biết chuyện này người cũng không nhiều. Rằng đạo lý, Lưu Vân Tử là người thừa kế, hắn cũng không có bất luận cái gì lý do cùng động cơ tới giờ âm mưu quỷ kế. Nhưng thật ra Mây Trắng Tử, muốn ngồi trên thủ tọa vị trí nhất định phải xử lý Lưu Vân Tử. Hiện tại Mây Trắng Tử đã chết. Hắn chết, tự nhiên là Vô Ngần, Vô Trần, cùng Vân Khê Tử hiểm nghi lớn nhất. Nhưng Vô Trần rời khỏi trưởng lão chi vị, Vân Khê Tử lại đem Mây Trắng Tử cấp tìm trở về. Mây Trắng Tử chết, đã làm cho cân nhắc. Nhưng rốt cuộc sự tình quan ích lợi, nếu là Lưu Vân Tử đương thủ tọa, bọn họ tới tay ích lợi liền phải lui ra ngoài, đây là bọn họ tuyệt đối không nghĩ nhìn đến sự tình. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn cùng Vô Ngần đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Thanh Khê Tử đứng ra nói, sư rất, nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng có chứng cứ. Thanh Phong Tử nói, đúng vậy, năm đó ngươi rõ ràng là đã chết, lúc này lại sống, còn nói là thủ tọa cùng tiền nhiệm thủ tọa ở hại ngươi. Sư rất, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Chúng ta Long Hổ Sơn vốn là hảo hảo, chính là từ cùng ngươi đổ đệ lên núi lúc sau, đầu tiên là thủ tọa sư rất bị giết. Sau là ngươi đột nhiên sống lại, còn mang theo người ngoài vượt đao lấy thương thượng Long Hổ Sơn. Sư thúc ta, thật sự là khó mà tin được ngươi là hảo ý. Ta khuyên sư rất vẫn là giao ra tổ tông truyền thừa, chỉ cần ngươi giao ra tổ tông truyền thừa. Chúng ta liền suy xét từ nhẹ xử lý ngươi cùng Vân Khê Tử. Mọi người sôi nổi phụ họa. Cũng có đồng tình Lưu Vân Tử, tin tưởng Lưu Vân Tử người, nhưng bọn hắn thanh âm quá yếu, bị lên án công khai Lưu Vân Tử thanh âm hoàn toàn vùi lấp. Vô Trần Tâm đã sớm lạnh. Hiện tại Long Hổ Sơn. Đây cũng là vì cái gì nàng rời khỏi trưởng lão hội nguyên nhân. Sư Minh, chúng ta đi thôi, nơi này, đã dung không dưới chúng ta. Nàng kỳ cánh nhìn Lưu Vân Tử. Ở trong lòng nàng nàng đại sư huynh có bản lĩnh từ trên trời giáng xuống, liền có bản lĩnh mang theo nàng rời đi Long Hổ Sơn. Lưu Vân Tử lại xua xua tay nói, là thời điểm đem sự tình biết rõ ràng. Hắn ánh mắt từ nơi xa một cái bỗng nhiên treo hồng lăng trên cửa sổ thu hồi, hít sâu một hơi nói. Nói xong, hắn liền nhìn về phía mọi người, nói, hảo, nếu như thế, đại gia liền đến Long Hổ Đường đi thôi. Có một số việc, ta sẽ cho đại gia một công đạo. Đồng dạng, còn có chút sự tình, cũng yêu cầu đại gia cho ta một công đạo. Hắn nói âm rơi xuống, những cái đó vây quanh Long Hổ Sơn mọi người binh lính liền lui mở ra, chỉ thủ Thanh Vân Thê nơi chỗ. Lưu Vân Tử nói lúc sau, cũng không để ý tới kiếm chỉ hắn Vô Ngần, đường kính đi xuống đài cao, hướng Long Hổ Đường vị trí đi đến. Mà Vô Trần cùng Vân Khê Tử cũng là theo sát ở hắn bên cạnh người, trong tay nắm bảo kiếm, hiện ra bảo hộ chi thế. Bởi vì bọn họ xuất hiện phương thức quá mức kinh thế hai tục, thêm chi Lưu Vân Tử lại quá nhiều chấn định. Tự nhiên là kinh sợ mọi người, không có người dám ngây ngốc tùy tiện xông lên đi. Mấy cái lao tổ thấu đầu một thương lượng, liền cảm thấy hẳn là theo sau, Long Hổ Sơn địa bàn, bọn họ còn sợ cái gì. Vô Ngần oán hận nhìn Lưu Vân Tử rời đi phương hướng, trong lòng điểm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt. Lưu Vân Tử, hắn trong hồ lô rốt cuộc là bán cái gì dược. Vô Ngần cắn môi, đưa tới chính mình người một trận sau khi phân phó, cũng đi theo đi Long Hổ Đường. Thấy trưởng lão nhóm cùng thủ tọa đều đi Long Hổ Đường, dư lại người còn có cái gì do dự, cũng đều sôi nổi đi theo đi. Nào biết, vừa mới đến Long Hổ Đường đại môn liền kéo kẹt một tiếng nút lại. Theo mông nặng nghề tiếng đóng cửa, mọi người tâm cũng là nhảy dựng. Lưu Vân Tử, ngươi chơi cái gì xiếc? Hảo hảo đóng cửa làm như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Khê Tử đám người như là bị giẫm cái đuôi miêu, tức khắc liền tạt mao. Bọn giáo chúng cũng có chút hoảng thần, vội đi mở cửa, còn hảo, đại môn cũng không có buộc thượng. Nhưng là có không ít nhát gan, sợ bị hại người vẫn là rời khỏi ngoài cửa. Lưu Vân Tử chỉ là nhìn, cũng không có ngăn cản. Hắn không có trả lời Thanh Khê Tử đám người nói, bởi vì, ngay cả chính hắn, cũng không biết Vân Khởi Nhạc trong hồ lô bán cái gì dược. Bọn họ phía trước ước định hảo, lấy khăn đỏ vì hảo. Chỉ cần hắn thấy khăn đỏ, liền mang những người này đi Long Hổ Đường. Vô Ngần thấy Lưu Vân Tử không đáp lời, không cấm nhíu mày, nàng đang muốn mở miệng, nào biết thính đường thế nhưng vang lên Mây Trắng Tử thanh âm. Kế tiếp, Long Hổ Đường trên cửa sổ đều rơi xuống màu đen màn tre, che đậy ánh sáng. Ngay sau đó, thính đường một bên âm u trên vách tường, liền hiện ra ra Mây Trắng Tử cùng một cái che mặt nữ nhân hình ảnh. Hình ảnh Mây Trắng Tử vẻ mặt tức giận, rất là không cam lòng mà nhìn che mặt nữ tử. Đồ vật tới tay. tới tay. Lưu Vân Tử, ngươi tính toán như thế nào xử trí? Bổn tọa chặt đứt đi thông sau núi đường cắp treo, hắn tay chân bị phế, trừ bỏ đói chết còn có thể như thế nào? Ha ha ha ha! Hắn chính là ngươi đại sư huynh, ngươi tâm thật đúng là ngon độc. Ngươi nơi đó tới như thế nói nhảm nhiều. Ta đồ vật đâu? Đại gia nhìn thấy nữ nhân kia đưa cho Mây Trắng Tử một cái ngọc bội, mắt sắc người phát hiện, cái này ngọc bội, đúng là Mây Trắng Tử đã từng đeo quá. Chính là chờ nữ nhân kia rời đi không lâu, nay cái ngọc bội liền bạo liệt mở ra, bốc lên khởi một trận sương khói, không trong chốc lát, Mây Trắng Tử liền thất khiếu đổ máu mà chết. Lại một lát sau, cái kia che mặt nữ nhân đi mà quay lại, đem một khối Vân Khê Tử ngọc bội nhét ở Mây Trắng Tử trên tay. Cảm ơn ngươi tàng bảo đồ. Ha ha, an bài người tưởng đem ta đẩy hạ huyền ngai. Mây Trắng Tử, rốt cuộc là ta kế cao một bậc. Mọi người, đây là trong truyền thuyết ảnh tức thạch. Ảnh tức thạch tái hiện. Bảo tàng, truyền thừa. Lưu Vân Tử thật sự có tổ tiên truyền xuống tới truyền thừa. Vô ngần cả người đều không tốt, ở hình ảnh ra tới trong nháy mắt, nàng liền luôn cuống. Sư phụ, nàng đồ đệ thấy nàng biểu tình không đúng, lo lắng hô nàng một tiếng. Sư phụ đây là xảy ra chuyện gì? Trong hình nữ nhân là cái người xa lạ a. Đem người đều kêu tiến vào, sau đó giữ cửa khóa, hung phạm nói không chừng liền giấu ở đại gia trung gian, không thể làm nàng chạy. Vô ngần ổn ổn tâm thần, liền thấp giọng phân phó đồ đệ nói. Là, sư phụ. Lúc này, kỳ thật căn bản là không cần gọi người, Mây Trắng Tử thanh âm một vang lên, phía trước đi ra ngoài bọn giáo chúng liền lại chạy tiến vào. Thật là làm người kích động, trong truyền thuyết ảnh tức thạch tái hiện thiên nhật. Bọn họ Long Hồ Sơn, có phải hay không sẽ khôi phục năm đó vinh quang? Mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên tường hình ảnh thượng, căn bản là không có chú ý tới có người đóng cửa. Vô ngần từ đồ đệ trong tay tiếp nhận chìa khóa, khỏe miệng liền kiều lên, rũ xuống mi mắt che giấu một mạt lập lòe mà qua hung quang. Trên tường hình ảnh cũng không có đình chỉ, Mây Trắng Tử đã chết hình ảnh không có. Ngay sau đó đó là mấy cái dòng bên các trưởng lao hình ảnh. Hình ảnh bọn họ, thương lượng cái gì đem Mây Trắng Tử đã chết mũ khấu ở Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khê Tử trên đầu, lại thương lượng như thế nào chia cắt Long Hổ Sơn thượng các loại chức vị, các loại tài nguyên. Còn thương lượng muốn chèn ép ai, muốn phế bỏ ai. Ở trước mắt bao người bị vạch trần chính mình nhăn mặt, mấy cái trưởng lao hận không thể đào cái khe đất chui vào đi. Bọn họ lấy trưởng bối thân phận làm Lưu Vân Tử dừng lại. Nhưng Lưu Vân Tử lại giống không nghe thấy dường như. Bọn họ ý đồ nhào lên đi che đậy này đó hình ảnh, chính là này đó ảnh hưởng rồi lại ở bọn họ trên người hiện hiện ra. Bọn họ hình ảnh biến mất lúc sau, đó là vô ngần cùng che mặt nữ gặp mặt hình ảnh. Long Hổ Sơn bọn giáo chúng nhìn xong rồi này đoạn hình ảnh, liền hoàn toàn nổ tung. Nguyên lai, này hết thể đều là vô ngần câu dẫn người ngoài làm hạ. Mấy cái lao tổ đang lo chính mình dèm pha bại lộ nên làm sao bây giờ, lúc này hảo, vô ngần sự tình một tuần ra tới, bọn họ lập tức liền có biện pháp. Vô ngần, ngươi cái này độc phụ. Này đó táng tận thiên lương sự tình thế nhưng là ngươi làm. Đem tàng bảo đồ giao ra đây. Rời đi mâu thuẫn. Không còn có so cái này càng tốt dùng chiêu số. Vì thế, toàn bộ Long Hổ Sơn kiếm đầu thẳng chỉ vô ngần. Vô ngần không cam lòng cười. Nàng cái này thủ tọa, liền một ngày thời gian đều không có đương đủ. Tàng bảo đồ. Ta biết ở đâu, nhưng, cũng không ở ta trên người. Nàng đơn giản nhận, không nhận có thể như thế nào. Nàng nói những cái đó hình ảnh là giả. Ai tin? Vô ngần, ngươi nếu là không giao ra bảo đồ, hôm nay cũng đừng nghĩ ra Long Hổ Đường. Thanh Phong Tử nói âm rơi xuống, người của hắn lập tức liền vây quanh vô ngần đám người, đao kiếm tương hướng lên. Long Hổ Đường rất lớn, lớn đến chứa sở hữu Long Hổ Sơn đệ tử, còn rộng thùng thình thực, Lưu gia đánh nhau nơi sơn, đó là một chút ít vấn đề đều không có. Lưu Vân Tử tâm như cho tàn xem bọn họ này bang nhân nội đấu. Vô Trần cùng Vân Khê Tử tưởng thanh kiếm tiến lên ngăn cản, cũng bị Lưu Vân Tử cấp ngăn trở. Bọn họ, không xứng vì Long Hổ Sơn đệ tử. Đại sư huynh, hai người đồng thời ra tiếng, bọn họ cũng đều biết, nói như vậy. Đại sư huynh trong lòng nhất định rất khó chịu. Lưu Vân Tử thở dài một tiếng, nói, tráng sĩ đoạn cổ tay thôi. Long Hổ Sơn, là thời điểm rửa sạch. Bằng không, không khí càng ngày càng tệ, Long Hổ Sơn liền chân chính xong rồi. Vân Khê Tử trong lòng nói thầm, đại sư huynh nói cái gì đều dễ nghe, tráng sĩ đoạn cổ tay. Này rõ ràng là chó căn chó. Vô Ngần là dòng chính đệ tử, không phải kinh tài diễm diễm thiên tài, lại như thế nào có thể trở thành dòng chính. Thanh Phong người thực mau liền bại hạ trở tới. Mà Vô Ngần, lại là một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng thật ra nàng mấy cái đồ đệ, có chút xuyễn. Các ngươi đều là người chết sao, còn không mau thượng. Thanh Khê Tử tức khắc liền nổi giận, hạ lệnh đại gia vây công Vô Ngần. Vô Ngần lại ngửa đầu cười ha ha lên. Vây công ta. Các ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị không? Tính tính canh giờ, không sai biệt lắm cũng tới rồi ngưng yên tán khởi hiệu lúc. Lao Đông Tây, ngươi đan điển nhưng có phát đau dấu hiệu. Hừ. Yêu cầu ta thời điểm, một đám thiển mặt tới lịnh bợ. Này một chút các ngươi rèm pha cũng buộc phát ra tới, liền muốn giết ta, nói cho các ngươi, môn nhi đều không có. Vô Ngần nói xong, liền điên cuồng cười ha hả. Nàng phía trước phân phó chính mình người, lặng lẽ ở Long Hổ đường hạ ngưng yên tán, loại này độc vô sắc vô vị, tuy rằng không thể muốn mệnh, lại là có thể tấn công. Có thể ăn mòn người đan điền. Đan điền một hư, đó chính là phế nhân, mà phế nhân. Ở nàng trước mặt, cùng con kiến có cái gì khác nhau? Ngươi, độc phụ, thế nhưng hạ ngưng yên tán. Mấy cái lao tổ phẫn nộ rồi, bọn họ vớt đan điển, bộ mặt dữ tợn. Vô Ngần cười nói, môn ta đã khóa, các ngươi còn có thời gian phá cửa sổ mà ra, giải dược ta liền giấu ở Long Hổ Sơn Thượng, các ngươi nếu là vận khí tốt, ở 15 phút trong vòng tìm được, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Bất quá, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi, giải dược chỉ có tam phân. Nói xong. Nàng lại bừa bãi nở nụ cười, cười đến phát run. Cầu đoạt thực, thật sự rất đẹp. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, Long Hổ đường liền rối loạn. Ai còn lo lắng đối phó nàng? Một đám vội chiều cửa sổ phóng đi, thậm chí vì tranh đoạt vị trí, vung tay đánh nhau. Còn không có ra Long Hổ đường, cũng đã giết hại lẫn nhau đã chết vài cá nhân. Lưu Vân Tử đám người mày nhăn đến càng khẩn. Tàn sát đồng môn sự tình đều làm ra tới. Lưu Vân Tử trừ bỏ thất vọng, đó là thật sâu tự trách. Nếu là những cái đó năm hắn không tự sa ngã, mà là tích cực đối mặt, có phải hay không sự tình cuối cùng liền sẽ không phát triển trở thành như vậy? Một lát sau, Long Hổ đường người liền tán không sai biệt lắm. Sở hữu cửa sổ đều lạ. Những cái đó chết ở bên cửa sổ nhi thi thể đặc biệt chói mắt. Vô Ngần nhìn thờ ơ Lưu Vân Tử đám người, nhướng mày trào phúng, như thế nào? Đại sư huynh không đi tìm giải dược. Ta như thế nào liền đã quên. Đại sư huynh chính là một phế nhân, ngưng yên tán đối với ngươi vô dụng. Chính là sư tỷ như thế nào cũng thờ ơ. Cũng muốn phế đi tới bồi đại sư huynh làm đối hoạn nạn uyên ương. Ha ha ha ha. Nàng lại nở nụ cười, ôm bụng, liên thủ trung kiếm đều có chút lấy không xong dường như. Hoạn nạn uyên ương. Nhưng các ngươi đều thành phế nhân, ở trước mặt ta, đó là con kiến tồn tại, ta tưởng ấn chết các ngươi. Kia đã có thể dễ như trở bàn tay, đơn giản thực. Như thế nào? Không sợ. Muốn cùng sinh cộng chết. Nàng cười đủ rồi, liền cầm kiếm chỉ hướng hai người, cao cao tại thượng nói. Xong rồi, nàng lại kiếm chỉ Vân Khê Tử, ngươi cái này nạo loại thế nhưng cũng không chạy. Tấm tắc, đây là tưởng bồi bọn họ hai cái chết sao. Nhìn một cái ngươi, nhân ra hai người tưởng cộng phó hoàng tuyển, ngươi đều phải chặn ngang một chân, thật đúng là không địa đạo. Nói, nàng liền giơ kiếm đi hướng bọn họ. Cầu ta ta liền buông tha các ngươi. Loại cảm giác này quá nhanh ý. Nàng thường xuyên ảo tưởng một màn này, sao nghĩ đến, ngày này thế nhưng thật sự tới. Năm đó, Lưu Vân Tử cự tuyệt nàng lúc sau, nàng liền hận thượng hắn cùng Vô Trần. Bằng cái gì? Nàng so Vô Trần ưu tú, so Vô Trần ôn nhu xinh đẹp, chính là Lưu Vân Tử tên hôn đàn này, bằng chứng sao luôn là đối nàng nhàn nhạt. Vì cái gì nàng mọi cách đối hắn hảo hắn đều không cảm kích, chính là xoay người liền hướng Vô Trần bên người thấu. Ha ha! Lưu Vân Tử, ngươi cái người nhu nhược, ta bất quá dùng chút mưu mẹo, ngươi liền hiểu lầm Vô Trần cùng Vân Khê Tử, còn tưởng này thành toàn bọn họ. Vô Trần, muốn ta nói, loại này nào loại liền không xứng bị người thích. Là ngươi! Nghe vậy, Vân Khê Tử liền tạc, hắn rút kiếm liền nhằm phía Vô Ngần, kiếm khí tung bay. Hai người nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau. Là ngươi hại đại sư huynh hiểu lầm ta cùng sư tỷ. Người tiện nhân này. Liền ngươi như vậy bà nương, xứng đáng không ai muốn, không ai thích. Hắn nói không thể nghi ngờ chọc tới rồi Vô Ngần chỗ đau, nàng cả giận nói, chúng Ngưng Yên tán còn dám kiêu ngạo, cùng ta so kiếm, ngươi độc phát sẽ càng mau. Mụ già thúi đừng nói nhảm nữa. Hừ, phóng nhãn toàn bộ Long Hồ Sơn, ta kiếm thuật chỉ ở đại sư huynh dưới, hiện tại đại sư huynh là phế nhân, ta chính là Long Hồ Sơn kiếm thuật tốt nhất người. Chính ngươi tìm chết, đừng trách ta vô tình. Vô Ngần trong tay kiếm càng lúc càng nhanh, Vân Khê Tử có chút chống đỡ bất quá tới, hắn ống tay háo thượng, đã bị kiếm khi cắt mở vài đạo khẩu tử, trên mặt cũng xuất hiện vài đạo miệng máu. Mụ ra thúi, thương ta mặt. Vô Ngần cười lạnh, thương ngươi mặt, ta còn muốn ngươi mệnh. Ha ha, nhìn thấy không có, ngươi đều phải bị ta chém giết, ngươi hảo sư muội cũng không có tới cứu ngươi. Vân Khê Tử vội hô lớn, sư muội không cần thượng nàng đường, bảo vệ tốt đại sư huynh, che chở đại sư huynh đi ra ngoài. Bọn họ là mang đến binh lính tới, chính là những cái đó binh lính thân thủ. Lưu Vân Tử cũng không ôm hy vọng. Vô Trần nghiêm túc nói, sư đệ yên tâm, ta sẽ. Vô Ngần giọng căm hận nói, các ngươi nhưng thật ra cảm tình hảo. Kia hảo, ta hôm nay liền đưa các ngươi đều đi gặp Diêm Vương. Bên ngoài những cái đó binh lính, nàng thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Tham gia quân ngũ, có thể có cái gì thân thủ. Vô Ngần một phát tàn nhẫn, Vân Khê Tử liền càng thêm chật vật. Long Hổ Sơn kiếm thuật đệ nhất tên tuổi, còn không tới phiên ngươi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, ngoài cửa sổ liền dược tiến một đạo bóng trắng. Bóng trắng rơi xuống, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Vô Ngần bước đến Vân Khê Tử yết hầu chỗ kiếm đã bị đẩy ra. Vân Khởi Nhạc một cái kỳ thân, liền đẩy ra Vân Khê Tử, đón nhận Vô Ngần kiếm. Vân Khởi Nhạc. Vô Ngần đại hận, nàng cho rằng người này đã chết, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi đem Lưu Vân Tử cấp cứu ra tới. Nói cách khác, nếu là không có Vân Khởi Nhạc, nàng hiện tại đã là Long Hổ Sơn thủ tọa. Hảo, lão đi tìm cái chết, tiểu nhân cũng tới, ta liền một đạo đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Vân Khởi Nhạc, mạnh miệng là thổi ra tới, kiếm thuật là đua ra tới. Nói xong, hắn kiếm mang bạo trướng, xem đến lui ở một bên Vân Khê Tử kinh hồn tăng đảm, trong lòng yên lặng tính kế, hắn ở Vân Khởi Nhạc thủ hạ có thể khiêng hạ mấy chiêu. Vô Trần kinh ngạc nói, đại sư huynh, Vân Khởi Nhạc là cái kiếm thuật thiên tài. Lưu Vân Tử vui mừng nói, hán, đã siêu việt ta năm đó. Cao thủ so chiêu, vừa lên tay liền biết có hay không. Vân Khởi Nhạc gần dùng 10 chiêu, kiếm phong liền thẳng chỉ Vô Ngần yết hầu. Vô Ngần kinh hãi, vội nói, thả ta cho ngươi giải dược. Vân Khởi Nhạc mặt vô biểu tình nói, ta muốn giải dược làm chi. Vô Ngần, ngươi không có trúng độc, chính là ngươi hai vị sư thúc lại là trúng độc. Vân Khởi Nhạc lạnh nhạt nhìn nàng, giống như là đang xem một cái người chết, như vậy ánh mắt, làm Vô Ngần trong lòng sợ hãi. Vân Khởi Nhạc ở nàng trước mắt mở ra chính mình tay trái, hắn bàn tay trùng, nằm một phen màu trắng thuốc viên. Vô Ngần ánh mắt co rụt lại, tuyệt vọng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, Ngưng Yên tán như thế nào sẽ ở ngươi nơi này. Vân Khởi Nhạc lại vô tâm cùng nàng hợp lại bảy thuân hồi hư mộ thọc thắt xương phan mộ quả cuống cháo tạ hư rổ mỗi thổi mạc lấy bờ giờ. Tiếp theo nháy mắt, huyết liền bắn tung tóe tại trên mặt đất. Sư phụ! Sư huynh! Ngươi! Ngươi giết sư phụ ta! Huệ An đám người vội chạy tới ôm mềm đi xuống Vô Ngần. Dùng tay đi che nàng trên cổ miệng vết thương, chính là huyết lại giống nước suối dường như chảy nhỏ giọt chảy xuôi ra tới. Vô Ngần liền như thế đã chết. Chết không nhắm mắt. Vân Khởi Nhạc đối mấy người nói, oan có đầu nợ có chủ, Vô Ngần hại sư phụ ta muốn nàng mệnh, các ngươi nếu muốn cho các ngươi sư phụ báo thủ, ta Vân Khởi Nhạc xin đợi. Nói xong, hắn liền đi chạm rất khóa cửa, mở ra đại môn. Lưu Vân Tử đám người đi ra ngoài, trước mắt cảnh tượng, lại làm người thổn thức không thôi. Bên ngoài, nằm không ít đệ tử thi thể. Là giết hại lẫn nhau kết quả. Vân Khê Tử vô cùng đau đớn. Lưu Vân Tử tắc cảm thấy nản lòng thoái chí. Vô Trần cùng nàng hai cái đệ tử đều nhìn không ra biểu tình. Vân Khởi Nhạc tắc vận khí hét lớn một tiếng nói, các ngươi không có trúng độc. Nhưng không ai tin hắn. Vân Khởi Nhạc lại lần nữa vận khí hét lớn, Vô Ngần đã để tội, các ngươi không có trúng độc. Hắn liền uống lên ba tiếng, lúc này mới có người dừng tìm cùng đánh nhau, hướng bọn họ nơi ở đi tới. Một người râu tóc toàn tán đệ tử nhược nhược hỏi, thật sự. Chúng ta thật sự không có trúng độc. Vân Khê Tử cả giận nói, có hay không trúng độc các ngươi không biết. Sách thuốc là bạch học. Chúng ngưng yên tán bệnh trạng là cái gì? Các ngươi không biết. Đan điền thứ đau, đôi tay vô lực, chân cẳng tê dại. Ta giống như không có này đó bệnh trạng. Đúng vậy. Ta cũng không có này đó bệnh trạng. Mọi người rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, càng ngày càng nhiều các đệ tử tụ tập lại đây. Lưu Vân Tử vô cùng đau đớn nói, liền vì một cái có lẽ có độc, các ngươi liền đối đồng môn hạ độc thủ. Đã không có đánh mất võ công trở thành phế nhân uy hiếp, những người này rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, bọn họ nhìn quanh mình thi thể, trên mặt huyết sắc chút hết, một đám bùm bùm đều quỳ xuống. Sáu cái chi thứ lao tổ, lần này tranh đấu lúc sau, cũng chỉ dư lại ba cái. Ba người ngượng ngùng đi tới, đứng ở một bên, túi đầu xem mà. Lưu Vân Tử thở dài nói, dựa theo tổ tông quy củ, các ngươi đã là phạm vào môn quy. Long Hổ Sơn môn quy, phàm là tàn hại đồng môn giả, tuy xa tất chu. Mọi người nghe vậy, tức khắc liền xin tha lên, ta không có giết người. Ta cũng không có giết người. Đều là vô ngần nói chỉ có tam phân giải dược, chúng ta thượng nàng đương. Chính là, lúc ấy sốt ruột tìm thuốc giải, chúng ta cũng không công phu thể hội chính mình trên người có phải hay không có chúng độc bệnh trạng. Huống hồ độc phát cũng là có thời gian, chúng ta cũng không nghĩ, chính là thất thủ giết người, nào biết không phải chết đi người trước động tay. Vài tên dư lại tới lao tổ cũng nói, đúng vậy, sư rất, môn quy là chết, người là sống. Nói nữa pháp không trách chúng sao. Đúng đúng sư rất, người này nếu là đều xử tử, mà các ngươi bên này nhi cũng không vài người, Long Hổ Sơn không phải không có sao. Thanh Phong Tử đặc biệt ở xử tử, cùng các ngươi cũng không thừa hai người mặt trên cắn tự cắn thật mạnh, quỳ đầy đất các đệ tử, tức khắc liền minh bạch hắn ý tứ. Mọi người sôi nổi đứng lên, cầm chắc kiếm. Ý tứ này, tái minh bạch bất quá. Đây là muốn cùng Lưu Vân Tử đám người đối kháng ý tứ. Lưu Vân Tử là một phế nhân, liền Vô Trần cùng Vân Khê Tử cũng mấy cái tiểu đồ đệ, bọn họ như thế nhiều người, không đạo lý đánh không lại. Đến nỗi những cái đó binh lính, bọn họ hoàn toàn không có đặt ở trong mắt. Vân Khê Tử cùng Vô Trần lúc này liền khẩn trương lên, hai người che chở Lưu Vân Tử, khẩn trương nhìn chằm chằm mọi người, tâm lạnh như tuyết. Vân Khởi Nhạc trầm mặt, giơ tay nói, bắt lấy, người phản kháng, giết không tha. Thanh Khê đám người khinh miệt nhìn về phía Vân Khởi Nhạc, Thanh Khê nói, Vân Khởi Nhạc, ngươi quá cuồng vọng, chỉ bằng bọn họ, tựa như bắt lấy chúng ta. Thất thần làm cái gì, còn chưa động thủ. Nói xong, hắn một cái thủ thế, lập tức liền có một đám người nhào hướng Lưu Vân Tử đám người, dư lại người, liền nhào hướng những cái đó binh lính.